tài liệu đại lục vĩnh hằng nhiều không đếm xuể, dân gian có nhiều lãng phí, thần xin lệnh mở phân bộ thiên khí điện ở các thành, chiêu nhận kỳ tài luyện khí. U Giã Tử vội vàng nói, mặc dù hắn không có nhiều theo đuổi, hắn chỉ muốn yên lặng chế tạo trang bị, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người khác đều phát triển lớn mạnh. Còn luyện khí nhất môn hắn lại không có tiến triển. Chuẩn, Lý Bắc Thần cười nói, Thánh Quân, Tôn Tư Mạc mở miệng, Thánh Quân, chương 2315, Thống Nhất Vũ Trụ Hư Nguyên 2. Đồng Uyên, Tư Mã Huy mở miệng, Thánh Quân, Huyền Trang cũng không nhịn được, muốn để Phật môn truyền khắp thiên hạ, từng nhân kiệt đều đang xin lệnh, muốn xây dựng thêm gạch ngói cho Đại Hạ Thánh Đình, chỉ có binh gia ngồi vững trên bàn câu cá. Lý Bắc Thần đều đồng ý hết, Bách gia tranh giành mới là vương đạo, hắn rất muốn nhìn thấy Bách gia va chạm, trao đổi học thuật, tia lửa ý tưởng trên không trung Đại Hạ giấy lên hỏa diễm vô tận. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã 500 năm, đối với cường giả mà nói, thời gian là thứ không có giá trị nhất. Tuổi thọ vô hạn, năm tháng dài đằng đẵng, 500 năm chỉ là cái búng tay, nhưng đối với Đại Hạ, 500 năm có thể sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi. Trên bầu trời thế giới Đại Hạ vẫn còn thi cốt hung thú cấp bậc đại đế vẫn lạc vô tận. Bóng dáng La Thiên hiện lên, không ngừng luyện hóa hỏa diễm vô tận, tinh khí của đại đế chìm vào trung tâm thế giới, khiến mỗi một phút giây của thế giới Đại Hạ đều thay đổi lớn. Mỗi một phút giây, nồng độ năng lượng đều đang tăng lên. Vô số tiên thuyền ngang trời bay đến từ thiên ngoại, hướng về 129.600 bến thuyền mà thế giới Đại Hạ mở ra. Wow, đây chính là thế giới Đại Hạ sao? Lớn quá, thật đồ sộ, một nhóm thanh niên phát ra tiếng thán phục, ngạc nhiên không ngừng trên thiên thuyền cực lớn. Bọn họ là 1.000 thành viên thiên tài chiến của vũ trụ hư nguyên lần này. Hiện giờ vũ trụ hư nguyên đã vượt qua đường kính 1.000 tỷ năm ánh sáng. Ngoại trừ ngoài thế giới Đại Hạ, còn có 9.600.000 vũ trụ quốc mênh mông, những vũ trụ quốc này đều được Đại Hạ Thánh Đình thống trị. Cứ cách 100 năm, Đại Hạ lại cử hành thiên tài chiến một lần, chọn ra 1.000 người mạnh nhất dưới 100 tuổi từ trong 9.600.000 vũ trụ quốc. Mà bản thổ Đại Hạ cũng sẽ chọn ra 1.000 người mạnh nhất dưới 100 tuổi. Tổng cộng 2.000 người, cử hành trận đấu thiên kiêu, cuối cùng chọn ra 300 người vào học viện Đại Hạ đỉnh phong nhất Đại Hạ để bồi dưỡng. Trước đây đã cử hành 4 lần, nhưng 99% của top 300 người đều là người của Đại Hạ. Thiên kiêu của 9.600.000 vũ trụ quốc có thể vào top 300. Ít càng thêm ít, lại là 100 năm, những tên nhóc này, trông rất giống chúng ta trước đây. Ngưu Tiểu Ma uống một ngụm hết sạch rượu, cười nói, chúng ta trước đây, là ngươi nhẹ quá, hay là ta không nhấc nổi đại bổng? Ngươi trước đây có thể sánh với bọn họ sao? Tôn Tiểu Thánh liếc nhìn Ngưu Tiểu Ma. Xem thường nói, mặc dù 99% của 1.000 thiên kiêu này đều đến uổng công một chuyến, nhưng tu vi thấp nhất cũng là chuẩn thánh. Bọn họ trước đây, lúc 100 tuổi, chỉ mới thần thành không lâu. Ha ha, Hầu ca, cả đời ta đều phục ngươi đó. Ban đầu ngươi kéo ta đến Đại Hạ, quả nhiên là lựa chọn đúng đắn nhất đời này. Ngưu Tiểu Ma kính rượu Tôn Tiểu Thánh. Đương nhiên, Tôn Tiểu Thánh đắc ý nhếch mày. Hai đại đế, ta có một số vấn đề khó trong tu hành, không biết đại đế có thể giải thích nghi hoặc hay không. Chính ngay lúc này, một thiên kiêu thanh niên hầu nhân tộc hơi thấp thỏm bước đến. Cung kính nói, vấn đề khó gì? Nói đi, Tôn Tiểu Thánh cười, Vũ Đô, thế giới Đại Hạ có đường kính 30 tỷ năm ánh sáng rồi. Một thánh đình phát triển đến hiện giờ, đã đạt đến cực hạn rồi đúng không? Vô tướng lĩnh chủ đứng sừng sững tại phủ đệ của mình ở Vũ Đô. Trên mặt đều là cảm thán, 300 năm trước, hắn và Ngân Vũ lĩnh chủ đã xuất lĩnh thần phục vũ trụ hồn nguyên. Từ đó về sau, vũ trụ hồn nguyên thực tế đã mất, vũ trụ hồn nguyên mênh mông vô tận đã hoàn toàn biến thành thiên đường của chủng tộc. Sinh linh vô tận trong thế giới nguồn, hiện tại đã biến thành 30.000 vũ trụ quốc, sinh sôi nảy nở, hình như sắp thăng lên thiên đình rồi. Thật khó có thể tưởng tượng, Đại Hạ Thánh Đình phát triển đến hiện tại chưa đến 20.000 năm. Sau lưng Ngân Vũ lĩnh chủ mọc ra 8 đôi cánh bạc, tóc bạc phủ đầy áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng đến cực hạn lộ ra nụ cười diễu. Hắn quanh năm chém giết chủng tộc, toàn thân đều lộ ra tia thiết huyết khí, thậm chí đứng ở bên cạnh, hư không đều nhẹ nhàng rung động. Thiên đình, trên mặt vô tướng lĩnh chủ mang theo phức tạp, chẳng bao lâu sau, hắn cũng có tham vọng muốn lập thiên đình vô thượng, tích hợp sức mạnh vô tận của vũ trụ hồn nguyên, nhưng bất đắc dĩ. Chủng tộc hàng lâm, phá vỡ tất cả mọi thứ, ngay cả ý chí vũ trụ cũng bị mẫu hoàng trùng tộc công kích. Bị thương nặng, keng keng keng, 6 tiếng chuông vang lên, bầu không khí rộng lớn, uy nghiêm nặng nề, sau khi nhiều lần xây dựng thêm, hiện tại vũ đô đã chó chu vi lên tới 9.000 tỷ dặm. Triều hội, vô tướng lĩnh chủ ngây ngẩn ra, đi, ngân vũ lĩnh chủ tu lại 8 đôi cánh sau lưng, đi về phía Thái Huyền Điện, hiện tại bọn họ, một là vô tướng vương của Đại Hạ Thánh Đình, một là ngân vũ vương của Đại Hạ Thánh Đình, tất cả đều đứng ở tước vị đỉnh phong của Đại Hạ Thánh Đình. Vương tước Đại Hạ vốn không nhiều, chỉ có 8 người, chương 2316, Đại Hạ Thiên Đình. Vô tướng vương, ngân vũ vương, bá vương, luân hồi vương, vô duyên vương, vô mệnh vương, võ an quân, quỷ kích vương, yêu cầu của vương tước, thấp nhất phải có thực lực bá chủ vĩnh hằng, nhân kiệt tuyệt thế còn lại vẫn chưa đạt được. Trong Thái Huyền Điện, quần thần vào vị trí, vô tướng lĩnh chủ với ngân vũ lĩnh chủ nhìn cả điện chủ tể vĩnh hằng. Da đầu có chút tê dại, họ chưa bao giờ thấy một lúc nhiều chủ tể vĩnh hằng như vậy. Vượt qua 50 người, quả thật đáng sợ khiếp người quá rồi. Vô tướng vương, ngân vũ vương, khương thượng khẽ gật đầu. Thái sư, hai người họ không dám lớn tiếng, vội vàng đáp lễ. Mặc dù khương thượng chỉ là một chủ tể cấp 3, thực lực mãi không bằng bọn họ, nhưng lại là thái sư đương triều. Quyền cao chức trọng, mơ hồ, địa vị còn cao hơn bọn họ. Thánh quân đến, nội thị hét lên, Lý Bắc Thần bước từng bước ra khỏi đại điện, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt uy nghiêm, hắn mặc một thân đế bào màu đen, đầu đội bình thiên quan. Lúc đi vào, ngay lập tức một luồng khí tức mênh mông tràn ngập hư không, chèn ép tất cả mọi thứ. Cho dù là vô tướng lĩnh chủ và ngân vũ lĩnh chủ cũng cảm thấy áp lực. Bái kiến thánh quân, đám thần hành lễ nghiêm trang. Miễn lễ, Lý Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống, mặt đối diện với đám thần, thản nhiên mở miệng, tạ thánh quân. Chư thần đứng nghiêm trang, ánh mắt Lý Bắc Thần chậm rãi đảo qua một thần tử, bình tĩnh nói, chư vị ái khanh, vũ trụ hư nguyên đã hoàn toàn nằm trong sự thống trị của Đại Hạ. Trời đất trong vắt, cương thường chính lập, đã đến lúc thăng lên thiên đình rồi. Chư thần mừng rỡ, bái lạy thật sâu, thần chúc mừng thánh quân, chúc mừng Đại Hạ. Viên Thiên Canh, Lý Bắc Thần hét lớn, thần bấm mặt. Viên Thiên Canh bước ra, lập thiên đàn, vào thiên đình, thần, tuân chỉ. Viên Thiên Canh lĩnh chỉ, Tiêu Hà, truyền cáo thiên hạ, thần, tuân chỉ. Tiêu Hà nhận lệnh, các ái khanh, mỗi người một chức vụ, 3 ngày sau thăng lên thiên đình. Giọng nói của Lý Bắc Thần hoành tráng uy nghiêm, truyền ra từ trong điện Thái Huyền, vang vọng cả thế giới Đại Hạ. Gió nổi mây bay, trời đất đổi màu, hàng tỷ thần dân ngây ra, sau đó là phấn khích vô tận, quỳ xuống bái lại, mừng như điên, chúc mừng thánh quân, chúc mừng Đại Hạ. Vô số sinh linh của cả thế giới 30 tỷ năm ánh sáng đều chìm vào niềm vui. Thiên đình, Đại Hạ Thánh Đình, bọn họ sắp thăng lên thiên đình rồi. Từ nay về sau, bọn họ chính là con dân thiên đình. Thiên đình à, sắc mặt phong đế phức tạp, thở dài nói, ở trên đỉnh một ngọn núi cao. Cuối cùng, Đại Hạ đã đi đến bước này. Khóe miệng của Bạch Đế đứng bên cạnh hắn lộ ra nụ cười. Thái Huyền Điện, thần, tuân chỉ. Chư thần phấn khích hành lễ. Thời gian 3 ngày thoáng trôi qua, một thiên đàn rộng lớn được xây dựng trên quảng trường bên ngoài Thái Huyền Điện. Thiên đàn này không dùng để tế thiên, mà dùng để tế đạo. Vị trí của thiên đế đã là vị trí tối cao, không có tồn tại nào có thể đứng trên thiên đế. Cho dù là đạo, thì cũng chỉ có thể ngang hàng với thiên đế. Trước khi Đại Hạ thăng lên, thì Lý Bắc Thần vẫn là thánh quân, bởi vậy cần phải tế đạo. Sau khi thăng lên thiên đình, từ nay về sau cùng tồn tại với đạo, nghênh đón thánh quân. Bách quan bái lại, nghênh đón thánh quân. Vạn quân hét lớn, nghênh đón thánh quân. Sinh linh vô tận quỳ xuống. Trên đại địa có 9981 vĩnh hằng trung cực đại đạo uốn lượn vạn vèo, tạo thành con đường thiên đế. Đây là quyền hành mà ý chí vũ trụ biến thành. Ầm ầm ầm, bên ngoài bầu trời, lôi đình vô tận nổ tung, mây gió đầy trời bao phủ thiên địa, bao phủ toàn bộ vũ trụ hư nguyên. Ánh mắt của ý chí vũ trụ nhìn chằm chằm đến, mang theo niềm vui. Lý Bắc Thần bước chân ra, đi trên con đường thiên đế. Hắn bước từng bước lên thiên đàn. Từ hôm nay trở đi, Đại Hạ Thánh Đình thăng cấp lên Đại Hạ Thiên Đình. Từ hôm nay trở đi, chấm là thiên đế Đại Hạ. Âm thanh uy nghiêm bá đạo của Lý Bắc Thần truyền ra từ thế giới Đại Hạ, khuếch tán khắp vũ trụ. Âm đùng đùng, khí tức bá đạo vô tận ngang trời, khí thế uy nghiêm vô lượng trấn áp tất cả. Lúc này, hàng nghìn tỷ năm ánh sáng của vũ trụ hư nguyên đều được lấp đầy bởi các dị tượng vô tận. Ý chí vũ trụ đang hoan hô, dòng sông dài năng lượng mênh mông vắt ngang thiên vực. Chúc mừng đại hạ, bái kiến thiên đế, bái kiến thiên đế, bái kiến thiên đế, chư thần, chúng sinh, tất cả đều bái lại. Âm thanh rung động bầu trời, chấn động cửu tiêu, gầm, gầm, trong số mệnh Vân Hải đại hạ, số mệnh tăng vọt, số mệnh Tổ Long và Hắc Long gầm thét, thân thể tăng vọt, hóa thành hình thái Long Tổ với 18 móng vuốt, từng thần tướng quần thần đại hạ tăng vọt gấp 10 lần. Số mệnh vô lượng xông ra từ trên vòng trời, khí tức của quần thần đại hạ càng nồng đậm thêm mấy phần. Thậm chí có không ít đều đang đột phá cảnh giới bất cứ lúc nào. Khí thế toàn thân Lý Bắc Thần cũng đột nhiên tăng lên. Mặc dù tu vi vẫn không đột phá cấp bậc thiên đế, nhưng lúc này, hắn không mượn quyền lợi của ý chí vũ trụ cũng dễ dàng trấn áp bán bộ thiên đế. Cuối cùng cũng đi đến bước này, thiên đình, thiên đế, nhớ năm đó, chấm nhìn di tích mà thiên đình viễn cổ để lại. Vô cùng rung động, chương 2317, Đại Hạ Thiên Đình 2. Trong lòng Lý Bắc Thần cảm khái, Đại Hạ Thiên Đình, đi đến từng bước, trải qua bao nhiêu gian khổ, trấn áp bao nhiêu đại địch, đều đếm không rõ, luân hồi chi chủ, chúc mừng Đại Hạ Thánh Đình thăng lên Đại Hạ Thiên Đình. Ban thưởng ba suất kêu gọi nhân kiệt bán tuyệt thế đặc biệt. Âm thanh của chư thiên luân hồi bàn vang lên trong đầu hắn. Nhân kiệt bán tuyệt thế đặc biệt. Lý Bắc Thần mỉm cười, đây là giống với Vương Tiễn, Ngư Câu La, Giả Phục, Chu Du, chỉ kém một chút thì thăng lên nhân kiệt tuyệt thế sao? Các vị, ngày xưa vũ trụ chư thần đến xâm lấn, máu đổ không ngừng. Chấm quyết định, trận chiến đầu tiên của Đại Hạ Thiên Đình, xuất quân vũ trụ chư thần, chấm muốn vũ trụ chư thần trở thành biên cương Đại Hạ. Các tướng, ai đồng ý lĩnh quân chinh phạt chư thần? Ánh mắt Lý Bắc Thần uy nghiêm lướt qua từng đại tướng tuyệt thế ở phía dưới. Thần, nguyện dẫn binh, Khương Thượng hành lễ, đối phó chư thần, việc nên làm thì hắn vẫn phải làm. Thần, nguyện dẫn binh, Tôn Vũ hạ giọng nói, hắn là thánh nhân binh gia. Đương nhiên sẽ không lùi lại phía sau được. Thần, nguyện dẫn binh, Bạch Khởi mở miệng, sát khí khiến thiên địa đều khiếp sợ. Thần, nguyện dẫn binh, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Tiết Nhân Quý, Lý Tĩnh, Hàn Tín, ánh mắt của từng tướng lĩnh tuyệt thế đều lộ ra vầng sáng sáng chói. Ôm nguyền chờ lệnh, thần, nguyện dẫn binh, Luật Vô Tiên, Luật Vô Duyên, Luân Vô Mệnh ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời dậm chân, lớn tiếng nói, thần, nguyện dẫn binh, vô tướng lĩnh chủ Ngân Vũ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tình cảnh này, nếu như vô thượng thánh vương nhìn thấy, tuyệt đối sẽ sờn hết gai ốc, da đầu tê dại, hai cấp tiên đế, bốn bá chủ vĩnh hằng, hơn 15 vị hai cấp chủ tể vĩnh hằng, ba cấp chủ tể vĩnh hằng, tốt, Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, quỷ ước tử, ra lệnh cho ngươi thống soái chúng thần. Đánh bại ý chí vũ trụ chư thần, ý chí vũ trụ chư thần sau khi diệt vong, vô tướng vương, Ngân Vũ vương, Luật Vô Tiên, Luật Vô Duyên, Luật Vô Mệnh, bao vây giết vô thượng thánh vương, Bạch Khởi, vô thượng chân ma giao cho ngươi, Khương Thượng, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, các chủ tể vĩnh hằng còn lại do các ngươi phụ trách. Gia Cát Lượng, Tào Tháo, phụ trách vô số vị diện của vũ trụ chư thần, và chúng thần còn lại, hắn thoáng trầm ngâm. Trực tiếp hạ chỉ, bây giờ rốt cuộc hợp tung liên hoành của quỷ cốc tử đáng sợ đến mức nào. Hắn cũng không rõ cho mấy, nhưng không có gì để nghi ngờ. Có thể đạt tới cấp thiên đế thiên cảnh nhị trọng, thậm chí đến cấp thiên đế thiên cảnh nhị trọng bình thường cũng bị trấn áp. Kết hợp hai đại cấp thiên đế, tứ đại bá chủ vĩnh hằng, hơn 50 chủ tể vĩnh hằng, hơn ngàn bán bộ vĩnh hằng, đếm có ngàn vạn đại đế. Thực lực như vậy, đủ để phá tan hết thảy. Thần. Tuân chỉ, quỷ cốc tử hành lễ, thần, tuân chỉ, chúng thần hành lễ, thiên đình đại hạ cỗ máy chiến tranh khổng lồ, kinh khủng này bắt đầu vận hành rồi, từng nhánh quân đoàn xếp ngang trời, sát khí tung hoành cả bầu trời, từng nhân kiệt tuyệt thế, nhân kiệt đỉnh cấp xuất chinh, cả vũ trụ, vô số sinh linh đều đã biết được, thiên đình đại hạ của bọn họ, phải xuất chinh vũ trụ chư thần, phải biến vũ trụ chư thần thành lãnh thổ của thiên đình bọn họ. Đại hạ vô địch, thiên đế vô địch, tiếng hoan hô vô tận của các sinh linh, vũ trụ chư thần, vô thượng thánh vương đột nhiên mở mắt, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được có một tia bất an. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có chuyện lớn sắp xảy ra sao? Hắn nhíu mày, đến cảnh giới này của hắn, tâm huyết dâng trào vô cùng chính xác. Trong lòng bất an, vậy thì nhất định sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra. Chẳng lẽ thiên đình nguyên thủy thấy không thể thu phục được vũ trụ hư nguyên? Bây giờ lại muốn ra tay với vũ trụ chư thần. Cơ thể hắn khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ đáng sợ. Cũng không phải là không có khả năng này. Một vũ trụ nguyên thủy, ý chí vũ trụ tương đương với thiên đế của thiên cảnh nhị trọng. Đối với bất kỳ thiên đế nào mà nói thì đây cũng đều là bảo vật tối cao. Theo như hắn biết, sự tồn tại của nguyên thủy thiên đế cũng là thiên cảnh nhị trọng. Nếu như mang ý chí của vũ trụ chư thần đi luyện hóa, nói không chừng có thể đạt tới thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Với sức hấp dẫn này, ai có thể ngăn cản cho được? Đáng tiếc ý chí vũ trụ vẫn không giao toàn bộ quyền hành cho ta. Nếu không, trong lòng hắn thầm than vãn, ý chí vũ trụ không có ý thức, chỉ có bản năng, đại công vô tư. Lúc trước hắn chinh phạt vũ trụ hư nguyên, thứ nhất, vì ý chí vũ trụ của vũ trụ hư nguyên, suy cho cùng, sự mạnh yếu của các sinh linh trong vũ trụ và sự mạnh yếu của ý chí vũ trụ có liên quan rất lớn với nhau. Nếu như diệt hơn phân nửa sinh linh của vũ trụ hư nguyên thì ý chí của vũ trụ hư nguyên cũng sẽ suy yếu, thậm chí rớt khỏi thiên cảnh nhị trọng. Thứ hai thì là vì muốn nuốt chửng đại công tích của vũ trụ hư nguyên, kiểm soát triệt để toàn bộ quyền hành của vũ trụ chư thần. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng đáng tiếc đã thất bại, đều đến gặp ta. Chương 2318, chinh phạt vũ trụ chư thần. Suy nghĩ một lúc, hắn lập tức triệu kiến vô thượng chân ma và mấy vị chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ chư thần. Nếu thiên đình nguyên thủy đánh qua đây, hắn cũng không phải là dạng bùn đất nặn ra đâu. Nắm trong tay phần lớn quyền hành của ý chí vũ trụ, hắn ở trong vũ trụ chư thần tuyệt đối có thể so sánh được với thiên đế của thiên cảnh nhị trọng. Trừ phi có người có thể đánh vỡ ý chí của vũ trụ chư thần, nhưng nguyên thủy thiên đế không có thực lực này. Vũ trụ hồn nguyên, vũ trụ này có đường kính khoảng 800 tỷ năm ánh sáng, so với vũ trụ hư nguyên ngày trước lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua bây giờ lại không thể bằng được vũ trụ hư nguyên rồi. Mẫu hoàng lợi dụng tài nguyên của một vũ trụ này, đã ấp nở ra 30 mẫu sao. Ở trung tâm của vũ trụ hồn nguyên, khuẩn thảm màu máu trải dài trong hư không vô tận, ước chừng trên 10 tỷ năm ánh sáng, vô số trứng côn trùng rải rác khắp nơi trên khuẩn thảm. Chất nhầy màu máu dính trên từng quả trứng côn trùng, mặc dù trứng còn chưa nở ra, nhưng sự hung tàn đáng sợ, không khí tàn bạo cũng làm cho hư không khẽ run lên. Từng mẫu sao phân bố ở bốn phía của khuẩn thảm, dường như không ít hơn 30 mẫu sao, mà ở phía xa, thấp thoáng còn có khuẩn thảm màu máu đang kéo giãn đến để liên kết với cái mảng khuẩn thảm rộng lớn này. Dõi mắt nhìn ra xa, hình như có thể thấy, có 30 mẫu sao cực lớn phân bố ở 8 hướng, đang phun ra khuẩn thảm cùng với trứng côn trùng. Vũ trụ này, còn lại bao nhiêu tài nguyên? Chính giữa khuẩn thảm, bên trong một cung điện màu máu cực lớn, phát ra giọng nói lạnh lùng của một nữ tử. Khai thác ở tầng sâu thì còn có thể tạo ra 20 mẫu sao. Nhưng nếu như vậy, vũ trụ nguyên thủy này sẽ tan tành, ý chí vũ trụ sẽ tiêu vong. Phía trước đại điện, một anh hùng chủng tộc cao khổng lồ đến 10 vạn dặm, hình dạng như phi xà nằm dạp trên mặt đất, cuồng nhiệt nói, anh hùng chủng tộc đều là đơn vị chủ tể vĩnh hằng, một vị mẫu hoàng, dưới trướng có ít nhất 10 anh hùng chủng tộc, một mẫu sao ra đời sẽ mang thai một anh hùng chủng tộc. Vũ trụ nguyên thủy này giữ lại vẫn còn tác dụng, không khai thác ở tầng sâu, ra lệnh cho tác chiến thất lập tức bắt tay vào nghiên cứu thông đạo của tam đại vũ trụ còn lại. Đặc biệt là thông đạo của vũ trụ hư nguyên, lúc trước từng kết nối qua với vũ trụ này, cho dù là đã đóng, thì cũng sẽ lưu lại không ít dấu vết. Tứ đại vũ trụ, nếu đã có cơ duyên tới rồi, cớ sao lại không biến toàn bộ nơi đây thành lãnh địa của chủng tộc? Chủng tộc chúng ta mới là cội nguồn của tất cả, là kết thúc của tất cả. Bên trong cung điện màu máu, giọng nói của mẫu hoàng bộc lộ ra một luồng phách ý ngập trời và huyết tinh chi khí khiến người khác phải khiếp sợ. Vâng, tuân lệnh mẫu hoàng. Anh hùng chủng tộc cuồng nhiệt nhận lệnh rời đi. Truyền lệnh của ta, lấy ra một bộ phận tài nguyên dự phòng, mở 300 vạn anh hùng trì, mỗi một anh hùng trì đưa vào 100.000 tỷ ấu trùng, thời gian tăng tốc vạn lần. Mẫu hoàng mở miệng lần nữa, anh hùng trì, đây là nơi anh hùng chủng tộc ra đời. Dĩ nhiên, anh hùng chủng tộc không phải dễ dàng ra đời như vậy. Mỗi một anh hùng trì đưa vào 100.000 tỷ ấu trùng. Kết quả tốt nhất, đó là có thể đủ để cho ra đời một trùng tướng cấp bậc chí cường giả vũ trụ. Thậm chí khả năng lớn chỉ là nhận được trùng tướng cấp đạo tôn, cấp đại đế, mà 100 vạn anh hùng chí mới có thể xuất hiện một anh hùng trùng tộc chân chính. Tuân lệnh mẫu hoàng, một anh hùng trùng tộc đáng sợ với hình dạng như phi long khác xuất hiện. Cuồng nhiệt lên tiếng, giọng của hắn vừa dứt, lập tức từ trong đại điện, phát ra một luồng ý niệm vô hình, gào, vô số trứng côn trùng vỡ ra rồi, không cách nào tính toán được hết số ấu trùng trùng tộc xuất hiện. Chúng ngửa mặt lên trời gầm thét, không khí khát máu chấn động 9 tầng mây. Bên ngoài đại điện, còn có 13 anh hùng trùng tộc dữ tợn đứng sừng sừng. Mỗi một tên cũng đều cao đến 10 vạn cho tới 100 vạn dặm. Không khí hung tàn, tàn bạo xé rách bầu trời. Bọn họ lạnh lùng chứng kiến toàn bộ. Đại Hạ, Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, Chư Thiên Luân Hồi Bàn, Triệu Hôi, ba nhân kiệt bán tuyệt thế đặc biệt. Hắn cũng rất tò mò, ba vị đó sẽ là ai đây? Dựa theo sự hiểu biết của hắn, có thể được xưng là tồn tại nhân kiệt bán tuyệt thế đặc biệt. Cũng có không ít, tứ thánh binh ra ngoại trừ Tôn Vũ, vẫn còn lại Tam Thánh, Vương Dương Minh, bậc thầy tâm trí Nho Gia, Lưu Bá Ôn, người được xưng có tài thống nhất thiên hạ, Lỗ Ban, giỏi về cơ quan con rối, gần như đứng ngang hàng với Mặc Tử, Thương Thánh Phạm Lãi, ba lần tiêu hết gia tài, ba lần trở nên giàu có, người giúp Việt Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phù Sai, Từ Đạt, Đại Minh Quân Thần, cả đời chinh chiến chưa từng thua trận, Biển Thước, Thần Y Y Gia, thật ra trong lòng Lý Bắc Thần, những vị này đều có thể được xưng là nhân tài tuyệt thế. Chương 2319, ba nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Ở thời đại của bọn họ, đều là những tồn tại phong vân có thể thống lĩnh thiên hạ. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi được Ngô Khởi từ Luân Hồi. Dầm, theo âm thanh phát ra từ Chư Thiên Luân Hồi Bàn, cửu thiên trên cao, trên đỉnh bầu trời đại hạ thế giới, sấm nổ ầm vang, huyết sắc dày đặc che phủ khắp trời, bao phủ trăm vạn dặm. Giết, giết, giết, tiếng kêu gào đáng sợ kinh thiên động địa. Hàng vạn ngụy vũ tốt thân mặc chiến giáp cổ xưa, tay cầm chiến mác xuất hiện, ngửa mặt gầm thét, sát khí vô tận lan tràn đến cùng trời cuối đất. Quần thần đại hạ không khỏi kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, vây quanh bởi vô số ngụy vũ tốt không thể đếm nổi. Một tướng lĩnh trung niên mặc áo giáp đen, eo đeo trường kiếm thanh đồng, tay cầm một quyển binh thư cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Trong phút chốc khi hắn xuất hiện, sát khí trong quân tăng đến đỉnh điểm, thậm chí sát khí đáng sợ đó còn xông thẳng ra ngoài đại hạ thế giới, càn quét qua 96.000 tòa thế giới khác. Chúng sinh sợ hãi, thiên địa run rẩy. Thần Ngô Khởi, bái kiến thiên đế. Tướng lĩnh trung niên bước xuống, đứng bên ngoài Kim Khuyết Điện, quỳ một chân xuống, giọng nói lạnh lẽo cung kính. Sát khí ngút trời, binh gia Á Thánh, Ngô Tử, đám người Mạnh Tử, Mặc Tử, Tuân Tử không khỏi kinh ngạc, lại là một vị chủ tể vĩnh hằng. Trong phạm vi đại hạ thế giới, không biết đã làm cho bao nhiêu người chấn động. Ngô Tử miễn lễ, Lý Bắc Thần mở miệng, mặt lộ vẻ hài lòng. Binh gia Á Thánh, Ngô Khởi, tuyệt đối là một nhân kiệt tuyệt thế. Luân Hồi Chi Chủ, bổ nhiệm Ngô Khởi thành quân đoàn trưởng một phương, thống lĩnh ngàn vạn quân, lập tức chứng đạo tuyệt thế. Chư Thiên Luân Hồi Bàn nói, Lý Bắc Thần sửng sốt, hắn hơi hơi cạn lời. Cái này và chuyện xuất thế trực tiếp thành tuyệt thế, có gì khác nhau? Giống im như Quản Trọng lúc trước, dễ như trở bàn tay đã chứng đạo tuyệt thế. Đa tạ thiên đế, Ngô Khởi đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một người đang chậm rãi đi đến, chính là Tôn Vũ. Ra mắt Tôn Tử, Ngô Khởi hành lễ, ra mắt Ngô Tử, ta đợi hai người, tuy ở kiếp trước chưa từng gặp mặt, nhưng ta hy vọng hợp tác vui vẻ. Tôn Vũ quái dị nói, hắn vừa mới thức tỉnh thiên phú độc đáo thứ hai, giống như Bá Vương, tứ thánh binh gia, hai người đứng trên cùng một chiến trường, tu vi tạm thời tăng lên một cảnh giới nhỏ. Ba người tập hợp, tu vi tạm thời sẽ tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Bốn người tề tụ, tu vi tạm thời sẽ tăng lên ba cảnh giới nhỏ. Kề vai chiến đấu với Tôn Tử, là may mắn của Khởi. Ngô Khởi nghiêm túc nói, trong Kim Khuyết Điện, chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi được Phạm Lãi từ Luân Hồi. Dầm, trên cửu thiên, sấm chớp lần nữa nổ vang, liên tiếp không ngừng, kim quang vẫn lạc khắp cả bầu trời, che phủ tất cả. Một nam tử trung niên đạp lên núi vàng núi bạc, mặt mang nụ cười xuất hiện, khí thế mặc dù không đáng sợ như lúc Ngô Khởi xuất thế, nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra, đây cũng là một vị chủ tể vĩnh hằng. Thần, Phạm Lãi, bái kiến thiên đế. Phạm Lãi hành lễ, hắn mặc trường bào, phong thái phú quý, giống một viên ngoại lang dưới phàm trần, vẻ mặt tươi cười. Thương Thánh miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, vị này chính là một nhân vật truyền kỳ. Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, 3000 binh giáp nuốt trưởng Ngô Trào, tất cả những kế sách đó đều từ tay Phạm Lãi mà ra. Hắn không chỉ là một thương nhân tài giỏi, hắn còn là một mưu sĩ xuất chúng. Đào Chu Công được thương nhân sùng bái, chính là Phạm Lãi, đa tạ thiên đế. Phạm Lãi mở miệng, ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn Tôn Vũ, Phạm Lãi, ra mắt Tôn Tử, bọn họ cũng coi như là người tài cùng một thời đại. Thậm chí, bọn họ còn từng giao thủ trên chiến trường, đối nghịch lẫn nhau. Tôn Vũ là thân tử của Ngô Vương Hạp Lư, được Ngũ Tử Tư tiến cử. Hạp Lư chính là phụ thân của Phù Sai. Giai đoạn trước, Việt quốc đại bại dưới tay Ngũ Tử Tư, Tôn Vũ chỉ còn cách xưng thần. Sau đó, Việt Vương nếm mật nằm gai, hối lộ đại thần nước Ngô, khiến Ngô Vương Phù Sai giết chết Ngũ Tử Tư. Tôn Vũ tâm như cho tàn, quyết định ẩn cư, một lòng viết sách. Nước Ngô mất đi hai cánh tay đắc lực, trực tiếp tạo thành nguyên nhân diệt vong Ngô quốc. Tôn Vũ ra mắt Đào Chu Công, sắc mặt Tôn Vũ có hơi phức tạp. Dù sao thì Ngô quốc cũng là quốc gia kiếp trước hắn đã tận lực nửa đời, nhưng lại diệt vong trong tay người đối diện. Ta và Tôn Tử đều là người rút lui từ trong quyền thế. Nói ra thì chúng ta cũng là loại người giống nhau, không tham luyến quyền thế. Phạm Lãi cười nói, hay. Tôn Vũ gật đầu, thân là binh thánh, hắn tự có khí phách vĩ đại, thù oán kiếp trước, kết thúc ở kiếp trước. Cho dù Ngũ Tử Tư gián tiếp vì Phạm Lãi mà chết, nhưng ai phò chủ nấy, cũng không trách ai được. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi được biển thước từ Luân Hồi. Hơi thở sinh mạng, trôi nổi khắp tứ phương đại hạ, ánh mây nhàn nhạt từ trời vẫn lạc, lãnh thổ đại hạ 30 tỷ năm ánh sáng. Mỗi một thực vật, lúc này dường như đều cảm giác được sự thư thái, cảm giác được những luồng khí sinh mạng khiến bọn chúng vui vẻ. Chúng cấp tốc sinh trưởng. Chương 2320, ba nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. 2. Mà vô số người dân đại hạ lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, một số vết thương của bọn họ cũng đã lành lại. Ánh sáng sinh mạng trên cửu tiêu hội tụ thành dòng sông, sông tụ thành biển, biển khơi mênh mông, sinh mạng cuồn cuộn dâng trào. Đồng, bóng dáng một lão giả chậm rãi xuất hiện, trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa, tướng mạo cổ xưa. Hắn giơ một tay ra, nâng sinh mệnh cuồn cuộn trên bầu trời. Thần, biển thước, bái kiến thiên đế. Biển thước từng bước đi xuống, cung kính hành lễ. Trên người hắn khoác một bộ áo gai, đầu tóc tùy ý búi lên, tay cầm trượng trúc, không hề khác biệt so với lão giả trốn phàm trần. Mặc dù không có khí thế, nhưng ba người Tôn Vũ, Ngô Khởi, Phạm Lãi đứng cách đó không xa vẫn cảm thấy như được hứng gió xuân. Trạng thái tốt trước nay chưa từng có, tinh thần tỉnh táo chưa từng có trước đây, thậm chí ngay cả đại lộ vĩnh hằng cuối cùng, dường như cũng rõ nét hơn mấy phần. Miễn lễ, Lý Bắc Thần mở miệng, chậm rãi ra khỏi Kim Khuyết Điện, trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Ba nhân kiệt bán tuyệt thế, quả nhiên không hổ được xưng hai chữ đặc biệt. Đa tạ thiên đế. Biển thước mở miệng, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại sức sống của sinh mệnh. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Ngô Khởi thành quân đoàn trưởng của quân đoàn Tư Thiên Đình Đại Hạ, quan hàm nhất phẩm. Giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang khắp đất trời. Trên biển mây khí vận của đại hạ, một tòa thần tướng to lớn chậm rãi hình thành. Tạ thiên đế. Ngô Khởi hành lễ. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Phạm Lãi thành điện chủ Thiên Hương Điện của Thiên Đình Đại Hạ, quan hàm nhất phẩm. Lý Bắc Thần hạ chỉ. Tạ thiên đế. Phạm Lãi hành lễ. Bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Biển Thước thành điện chủ Thái Dược Điện của Thiên Đình Đại Hạ, quan hàm nhất phẩm. Âm thanh của Lý Bắc Thần càng cuồn cuộn uy nghiêm. Tạ thiên đế. Biển Thước hành lễ. Ba thánh chỉ ban tước được ban ra, hàng tỷ vạn lãnh thổ đại hạ, chấn động vô tận chúng sinh. Quân đoàn trưởng một phương, chủ nhân chín điện, hai điện, ba vị trí lớn để chống đã lâu, chức vị quyền cao chức trọng, uy thế ngút trời, hôm nay rốt cuộc đã nghênh đón chủ nhân. Ở hư không tại vũ trụ hư nguyên, đám người Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Vô Tướng Vương, Ngân Vũ Vương, đôi mắt chăm chăm nhìn về đại hạ thế giới. Ngô Tử, Thương Thánh, Biển Thước, Lý Tồn Hiếu cười nói, lại là ba tên cái thế thiên kiêu. Vô Tướng Vương và Ngân Vũ Vương hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toàn vẻ ngạc nhiên, đại hạ quá thần bí, những yêu nghiệt đáng sợ như vậy, rốt cuộc là chui từ đâu ra? Không hề có bất kỳ tin tức nào lộ ra trước, vừa xuất hiện lại chính là chủ tể Vĩnh Hằng. Thật quá đáng sợ, bất kỳ một vị chủ tể Vĩnh Hằng đều là cực kỳ khó mới có thể đạt được. Vậy mà ở đại hạ, lại như măng mọc sau mưa, liên tiếp xuất hiện, chúng ta nên ra tay rồi. Quỷ Gốc Tử chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc hơn, cũng cứng nhắc hơn, muốn ra tay với một vũ trụ nguyên thủy, muốn đánh trọng thương ý chí của một vũ trụ nguyên thủy. Đây quả là chuyện lớn kinh thiên động địa. Hợp, tung, liên, hoành, Quỷ Gốc Tử dậm chân, đầy đầu tóc đen tung bay, hai tròng mắt phát sáng chói mắt, quyền Quỷ Cốc Tử trong tay hắn bay lượn lên xuống, ánh sáng vô tận ngút trời, che phủ thiên địa, che phủ nhật nguyệt càn khôn, thậm chí bao phủ cả đại hạ thế giới ở ngoài xa. Hơn nửa tòa vũ trụ hư nguyên bị bao phủ bởi một bàn cờ to lớn không thể tưởng tượng nổi. Bàn cờ trống không, không có con cờ, chư vị Đông Liêu, vào sân, Quỷ Tử hét lớn. Ở sau lưng hắn, Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Phách, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Vô Tướng lĩnh chủ Ngân Vũ, Luật Vô Tiên, Luật Vô Duyên, Luật Vô Mệnh, cùng với quân đoàn dưới quyền bọn họ, tất cả dậm chân tiến vào bàn cờ. Dầm, thiên địa chấn động, mỗi một nhân kiệt, mỗi một quân đoàn, hóa thành con cờ lớn bao quát cửu tiêu, gần ngàn vạn con cờ dày đặc không trung. Đại hạ thế giới, bắt đầu rồi, vào sân, sắc mặt Tôn Vũ nghiêm túc, dậm chân tiến vào bàn cờ, khí thế binh đạo cao ngất, hóa thành một con cờ đại biểu cho đạo nhà binh, nhẹ nhàng xoay tròn, nở rộ hàng tỷ huyết quang, những nhân kiệt, quân đoàn binh sĩ còn lại, tất cả đều hóa thành quân cờ, nghe theo sự thao túng của Quỷ Cốc Tử, riêng Lý Bắc Thần vẫn đứng sừng sững trong cung điện đại hạ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, một kích này, phá chư thần, Lý Bắc Thần nhàn nhạt nói, lời hắn vừa phát ra, cả người Quỷ Cốc Tử tỏa ra một cổ khí thế cuồn cuộn ngất trời khiến chúng sinh sợ hãi, khiến tất cả sinh linh không cách nào khắc chế nằm rạp xuống đất. Cổ uy năng này vượt xa so với bá chủ Vĩnh Hằng, cho dù là bá chủ Vĩnh Hằng khi đứng trước cổ uy thế này cũng chỉ như run rế, diệt vong chỉ với một cước. Đại lộ Vĩnh Hằng, quy tắc bất di bất dịch của Vĩnh Hằng ở trước mặt Quỷ Cốc Tử cũng chỉ là một trò cười. Thiên cảnh nhị trọng, thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, Vô Tướng chủ tể trong bàn cờ ra đầu tê dại, hắn lần đầu tiên biết được thần thông nghịch thiên của Quỷ Cốc Tử. Chương 2321, cấp bậc thiên đế Quỷ Cốc Tử. Loại thần thông này, sao có thể tồn tại trên thế gian? Ngân Vũ chủ tể run rẩy, vốn không có cách nào tưởng tượng nổi. Mở, Quỷ Cốc Tử quát khẽ, ngón tay hắn chấp lại như kiếm, nhẹ rạch một nhát, lối ra vào vũ trụ vô thượng thánh vương phải chuẩn bị rất nhiều năm mới có thể mở ra. Lại dễ dàng bị đâm thủng chỉ dưới một nhát này, một kẻ hở rộng lớn, ngang chéo hàng ngàn năm ánh sáng, liên kết vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần. Tại vũ trụ chư thần, đám người vô thượng thánh vương, vô thượng chân ma, Nguyên Dương chủ tể, Hồng Liên chủ tể, mặt nhìn lên trên, lộ vẻ kinh hoàng, là vũ trụ hư nguyên. Bọn họ đã mở ra lối đi vũ trụ. Ám Huyền chủ tể đột ngột đứng dậy, kích động nói, ngay lúc này, bọn họ đang bị vô thượng thánh vương tập hợp lại cùng một nơi, thương nghị tìm cách ngăn cản sự xâm phạm của thiên đình nguyên thủy. Nhưng xem ra hôm nay, bọn họ đã thương nghị sai kẻ địch rồi. Đây đâu phải thiên đình nguyên thủy xâm phạm, mà là vũ trụ hư nguyên xâm phạm mới đúng. Sao bọn họ dám? Họ không sợ sự trấn áp của vũ trụ ý chí sao? Vô thượng chân ma trợn to hai mắt, sợ hãi kêu lên, hắn không cách nào tin nổi. Vũ trụ hư nguyên lại dám xâm phạm vũ trụ chư thần của bọn họ. Chẳng lẽ chỉ dựa vào đại hạ thánh đình? Vô thượng thánh vương sắc mặt âm trầm, hắn không có tự tin như vô thượng chân ma, ngược lại cảm thấy có một chút không ổn, linh cảm trước đó cũng không phải là giả, không nghĩ đến lại ứng lên vũ trụ hư nguyên, không lẽ đại hạ có thể gây ra tổn thương đến vũ trụ ý chí? Trong lòng hắn chấn động, hơi sợ hãi nghĩ, gây thiệt hại cho vũ trụ ý chí, phải cần đến sức mạnh to lớn thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đùng, gió nổi mây vần, ý chí vũ trụ chư thần xuất hiện, trên mênh mông vô tận, một đôi đồng tử vô tình to lớn lạnh lẽo nhìn chầm chầm Quỷ Cốc Tử. Khi trước, ý chí vũ trụ hư nguyên chưa từng xuất hiện, Đó là bởi vì không có tồn tại tiên đế cấp bậc giáng lâm. Mà bây giờ, thực lực toàn thân Quỷ Cốc Tử đã đạt đến trình độ cấp bậc tiên đế. Đương nhiên sẽ khiến cho vũ trụ ý chí hiện ra. Vũ trụ ý chí đến rồi. Trong lòng Vô Thượng Thánh Vương thoáng thở phào nhẹ nhõm, bay vút lên cao, phía sau lưng hắn, đám người Vô Thượng Chân Ma cũng theo sát sau lưng. Cuộc chiến xâm phạm, chính là cuộc chiến vũ trụ, không có bất kỳ sinh linh nào có thể tránh khỏi. Thiên Đình Đại Hạ, Quỷ Ước Tử, phụng mệnh lệnh tiên đế, chinh phạt vũ trụ chư thần. Quỷ Ước Tử thét dài, âm thanh hoành tráng truyền khắp cả tòa vũ trụ chư thần. Không biết làm sợ hãi bao nhiêu sinh linh, Thiên Đình Đại Hạ. Đám người Vô Thượng Thánh Vương sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Đại Hạ đã thăng tiến thành thiên đình rồi sao? Phá, hai tay Quỷ Cốc Tử kết ấn. Hắn tinh thông học vấn bách gia, đạo, nho, binh, pháp, để thể hiện một kích vô địch, đã dung hợp tất cả học vấn, sau đó đánh ra một kích mạnh nhất. Đây cũng là trong tương lai, sau khi hắn chứng đạo tiên đế, tất cả đạo pháp chí cường mà hắn có được, hắn mang lấy danh xưng vì bách gia tung hoành, dâm. Không thể nào hình dung ra được hùm ánh sáng đáng sợ đang nở rộ trong tay Quỷ Cốc Tử. Nó đã vượt qua tất cả tốc độ, trong chớp mắt đã đánh xuống vũ trụ ý chí của vũ trụ chư thần. Uy năng cao nhất của thiên cảnh nhị trọng, sắc mặt Vô Thượng Thánh Vương đột ngột thay đổi, thân thể hắn rung động, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Rác, rác, trên bầu trời, đồng tử to lớn phút chốc chảy ra huyết lệ, phủ đầy vết nứt, cả tòa vũ trụ, vô số sinh linh. Ngay cả đám người Vô Thượng Thánh Vương ở bên trong, đều cảm thấy một cổ tình cảm bi thương. Đồng tử to lớn nổ tung, chưa từng một lần công kích, ý chí vũ trụ của vũ trụ chư thần. Trọng thương, sau khi đánh một kích này, sắc mặt Quỷ Cốc Tử trở nên vô cùng nhợt nhạt, bước chân lảo đảo, đại trận hợp tung liên hoành tan biến. Chư vị, dựa vào các ngươi rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng nói, yên tâm. Đám người Khương Thượng, Bạch Khởi, Vô Tướng lĩnh chủ Ngân Vũ thận trọng gật đầu, dậm chân tiến vào vũ trụ chư thần, uy thế cả người bộc lộ không chút cố kỵ, đáng sợ vô cùng. Vô Tướng, Ngân Vũ, sắc mặt Vô Thượng Thánh Vương tái mét, hai vị đồng giai, nếu như đơn đả độc đấu, hắn còn có tự tin có thể áp chế hai vị tồn tại cấp thiên đế của vũ trụ hồn nguyên. Nhưng hai đánh một, hắn thật sự lực bất tòng tâm. Ha, ha. Còn có ba huynh đệ ta nữa, khóe miệng Luân Vô Tiên lộ ra nụ cười. Bên cạnh hắn, Luân Vô Mệnh sắc mặt lạnh lẽo và Luân Vô Duyên mặt đầy ngạo nghễ. Ba bá chủ Vĩnh Hằng, cũng dám tham dự cuộc chiến thiên đế. Vô Thượng Thánh Vương lạnh lùng nói, hôm nay không chút tốt lành, kẻ địch quá mạnh, hai kẻ đồng giai, bốn bá chủ Vĩnh Hằng. Vũ trụ chư thần đã định sẽ bị vùi lấp, nhưng hắn cũng không lo lắng quá nhiều, đánh không lại, chẳng lẽ không biết chạy sao? Vô Tướng lĩnh chủ và lĩnh chủ Ngân Vũ hắn cũng có hiểu biết tương đối. Thiếu tính công kích, thiện về phòng ngự, hắn muốn trốn, hai người này ngăn không nổi. Bá chủ Vĩnh Hằng, ngươi nhìn lại xem, Luân Vô Tiên chớp chớp mắt, ánh sáng lục sắc kinh thiên. Chương 2322, bắt chủ tể Vĩnh Hằng. Lục sắc quang mang không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng bao phủ tất cả ba người Luân Vô Tiên. Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh. Ba luân hồi thiên bàn vĩ đại hiện lên, ánh sáng tận trời, che phủ thiên hạ, rắc rắc, một tiếng vang thật lớn, ba thiên bàn đột nhiên hợp nhất, lục sắc quang mang tăng vọt, giống như vũ trụ chư thần đột nhiên nhiều thêm một vầng mặt trời vĩ đại lục sắc. Chiếu khắp cả vũ trụ, có một bóng dáng chậm rãi đi ra từ trong nắng chói lục sắc. Ba đầu sáu tay, ba đầu chính là ba người Luân Vô Tiên, Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh. Vô Thượng Thánh Vương trợn tròn mắt há hốc mồm. Đây là thần thông gì? Ba người hợp thể, trực tiếp đột phá bá chủ Vĩnh Hằng, đạt đến thực lực cấp thiên đế. Tiểu lão đệ, như thế nào? Luân Vô Tiên nhíu mày, đắc ý nhìn Vô Thượng Thánh Vương. Vô Thượng Thánh Vương, hắn hít một hơi dài. Hiện giờ thế cục khó khăn, ba tên cùng giai, muốn chạy trốn sẽ không dễ dàng. Hắn tương đối hiểu biết Vô Tướng lĩnh chủ và Ngân Vũ chủ tể. Không thật sự lo lắng. Nhưng tồn tại quỷ dị ba đầu sáu tay do ba người hợp thể hình thành ra này lại khiến cho hắn có cảm. Giác tim đập nhanh, đặc biệt là ba thiên bàn lục sắc trong hư không kia càng có một loại lực lượng trấn áp đáng sợ. Giống như đều trấn áp tất cả thời không này, phương trời này, trốn, không đường để chạy trốn. Tồn tại thật cổ quái, Vô Tướng lĩnh chủ và Ngân Vũ lĩnh chủ đều nhìn ba người Luân Vô Tiên một cách quái dị. rõ ràng là ba người khác nhau, nhưng lại hợp thể thành một. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, đây không phải là trận pháp gì cả, mà là hợp thể cực kỳ rõ ràng. Đại hạ muốn có được vũ trụ chư thần, khiến ta rời đi, nếu không ta ra tay, trực tiếp hủy diệt vũ trụ chư thần, khiến trời đất quay về hỗn độn. Dù sao ý chí vũ trụ đã bị các ngươi làm thương nặng. Vô Thượng Thánh Vương âm trầm nói, chúng sinh, hắn chẳng thèm quan tâm, tất cả sinh linh của vũ trụ chư thần, kể cả chủ tể vĩnh hằng chết hết, hắn đều sẽ không chớp mắt. Đây chính là vũ trụ nguyên thủy, hình như đây không phải tên riêng sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi lại định tự mình hủy diệt. Luân Vô Tiên có vẻ sửng sốt, lấy vũ trụ của mình uy hiếp đại hạ bọn họ, sao hắn cảm thấy quái dị thế chứ? Vô Thượng Thánh Vương lạnh lùng, trên tay phải chậm rãi ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng mang tính hủy diệt. Ánh sáng hủy diệt mênh mông gợn sóng, mai một hư không vô tận, lập tức chính là vũ trụ của đại hạ các ngươi. Chỉ hỏi ngươi một câu, có để cho ta rời đi không? Mặc dù ta không địch nổi ba người các ngươi liên thủ, nhưng ta muốn hủy thiên diệt địa, ba người các ngươi cũng không ngăn cản được. Vẻ mặt Vô Thượng Thánh Vương đều vô tình, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Luật Vô Tiên lắc đầu cười khẽ, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, quát to, luân hồi không ngừng, dầm, ba thiên bàn lục sắc vĩ đại phân bố ba phương hướng, bao phủ toàn bộ vô tướng lĩnh chủ, ngân vũ lĩnh chủ, Vô Thượng Thánh Vương cùng với cả bọn họ, sáng rọi lục sắc bao trùm tất cả, dao động đáng sợ thổi quét trời cao, xoẹt, một mảng lớn hư không, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mấy tồn tại cấp tiên đế biến mất khỏi vũ trụ chư thần. Thuật di chuyển thật quỷ dị, cũng không biết luân hồi tộc này rốt cuộc là thế lực nào. Khương Thượng liếc sang, không để ý nữa, ánh mắt nhìn đám người Nguyên Dương chủ tể, Hồng Liên chủ tể, Ám Huyền chủ tể, lạnh nhạt nói, thần phục đi, vũ trụ chư thần các ngươi không có phần thắng trong trận chiến này. Có thắng hay không, phải đánh mới biết được. Sắc mặt Nguyên Dương chủ tể lạnh như băng, hắn biết rõ, phiền toái lớn, nhưng không đánh một trận, hắn thật sự không cam lòng. Vậy đánh một trận, Khương Thượng duỗi tay phải ra, Đả Thần Tiên lập tức xuất hiện. Đả Thần Tiên lúc này đã khác với trước kia, tuy rằng vẫn dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 đốt, nhưng ấn phủ trong mỗi một đốt đã từ 4 đạo biến thành 3.000 đạo. Uy lực mênh mông phát ra từ trong đó, khiến đám người Nguyên Dương chủ tể, Hồng Liên chủ tể ở đối diện đều thay đổi sắc mặt. Roi này có tên là Đả Thần Tiên, chuyên đánh thần linh, Khương Thượng thản nhiên nói. Đả Thần Tiên quất ra, bốp, hư không phá nát, khí tức khắc chế thần đạo mãnh liệt, đánh về phía chủ tể tam giai, Nguyên Dương chủ tể, đáng chết, đây là thứ gì vậy? Lại áp chế 3 phần thực lực của bổn tòa, Nguyên Dương chủ tể hộc máu, đối mặt với tồn tại cùng giai, hắn bị áp chế 3 phần thực lực, vậy còn đánh con bà gì nữa? Lực chi cực trí, phá vạn pháp, Lý Nguyên bá gầm lên, thân hình gầy như que củi mang theo bá ý ngập trời. Cầm song chùy trong tay hung hăng nện về phía Hồng Liên chủ tể. Tất cả của tất cả đều hóa thành hư vô ở dưới song chùy. Vũ trụ chư thần đều đang run rẩy ở dưới hai thanh chùy lớn đáng sợ này. Vĩnh hằng trung cực lực chi đại đạo. Hồng Liên chủ tể kinh hãi kêu lên, vẻ mặt rung động, hắn vội vã thi triển đại thần thông ngăn cản. Nhưng chùy lớn đánh xuống, không gì có thể chống lại. Tất cả vật chất, năng lượng, đại đạo đều đồng thời vỡ vụn, dầm. Chương 2323, bắt chủ tể vĩnh hằng hai. Trời đất nổ vang, hắn trợn tròn trong mắt, bị một chùy nện bay ra ngoài. Trong hư không thần khu đột nhiên chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành bột mịn. Trong một phần nghìn hô hấp, thân thể của hắn được nặn lại, nhìn Lý Nguyên bá sợ hãi, một hiệp mà không đỡ nổi. Thực lực khác biệt quá lớn, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Lần đầu tiên giáng xuống vũ trụ hư nguyên đã bị Bạch Khởi đánh bại. Lần thứ hai giáng xuống vũ trụ hư nguyên thì bị bá vương dọa sợ. Lần thứ ba này, đại hạ giáng xuống, hắn lại bị một vị tướng lĩnh không biết tên của đại hạ một chùy đánh bại. Hắn thật sự muốn nôn ra máu, có cần mạnh như vậy không? Dù thế nào lão tử cũng là chủ tể vĩnh hằng nhị giai, không phải là con gà yếu, sao gặp phải các ngươi lại biến thành gà yếu bị đánh? Đánh chết ngươi, tóc đen của Lý Nguyên bá bay lượn, cầm song chùy trong tay tiếp tục đánh tới. Lực chi đại đạo chấn động, 9 phương trời 10 phương đất đều đang run run. Trong 3.000 đại đạo, luận về uy lực thuần túy, không có đại đạo nào có thể so sánh được với lực chi đại đạo. Lực chi cực trí, đó là nghiền nát tất cả. Dầm dầm dầm, hư hư không run rẩy, Hồng Liên chủ tể liên tiếp bị nện vỡ, liên tục hồi phục, lại liên tục bị đập nát. Bốn người Ám Huyền chủ tể, Bán Nguyệt chủ tể, Tường Thiên chủ tể, Thần Khấp chủ tể dựng cả tóc gáy. Bọn họ lẳng lặng nhìn Lý Tồn Hiếu đứng đối diện bọn họ. Vị này sẽ không biến thái như vậy chứ? Thần phục hay là chiến? Lý Tồn Hiếu lạnh lùng mở miệng, trong tay hắn nhẹ nhàng cầm Vũ Vương Sóc, từng mũi nhọn đáng sợ phát ra từ trên Vũ Vương Sóc. Hư không trống rỗng, đại đạo tiêu vong, chiến ý khủng bố tạo thành lò lửa, thiêu đốt hừng hực ở trên bầu trời, vĩnh hằng bất diệt, chiến. Ám Huyền chủ tể cắn răng, dầm, bốn người đồng thời đánh ra một kích kinh thiên, vĩnh hằng vô tận sáng rọi thổi quét, bao la vỡ vụn. Vũ Vương Sóc trong tay Lý Tồn Hiếu đột nhiên vung lên, dòng sông dài màu vàng to lớn mênh mông hiện lên, cọ rửa trời đất, thổi quét bốn người Ám Huyền chủ tể. Ánh giáo nhiều vô số sông lên trời, bốn chủ tể giống như không chịu nổi một kích, trực tiếp nổ tung trong dòng sông dài màu vàng, máu rơi đầy trời. Quá yếu, Lý Tồn Hiếu lắc đầu, tay phải chìa ra, cầm lấy lò lửa màu vàng trên đỉnh đầu, nhấc nắp lò lên, úp về phía dòng sông dài màu vàng, chụp vào bốn chủ tể. Trên hư không đã không còn cái gì nữa, bốn chủ tể vĩnh hằng đã bị Lý Tồn Hiếu dễ dàng bắt lấy. Sau đó, Lý Tồn Hiếu dẫn quân đoàn dưới trướng đi đến trấn áp các đại vị diện vũ trụ chư thần. Sao ngươi có thể bất ngờ trở nên mạnh như vậy? Vô thượng chân ma không thể tin nổi nhìn Bạch Khởi. Lần trước gặp mặt, vị này vẫn chỉ là vĩnh hằng nhị giai, sao hiện giờ lại đột nhiên biến thành bá chủ vĩnh hằng? Chém ngươi, ngươi sẽ biết, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Hắn dùng một phương pháp chứng nhận vạn đạo, chứng đạo vĩnh hằng, trực tiếp đã thành chủ tể tam giai, tiềm tu mấy trăm năm. Hắn lại lấy thiên phú duy nhất của bản thân làm gốc, sáng tạo ra một chiêu thần thông kinh thiên, sát đạo như thiên, sát đạo chi viêm hừng hực thiêu đốt sát đạo duy nhất. Hắn có thể phát huy ra thực lực bá chủ vĩnh hằng tứ giai. Dầm, sát đạo tung hoành, huyết kiếm chỉ lên trời, dưới chân Bạch Khởi có một vũ trụ màu máu bàng bạc xuất hiện. Tướng sĩ vô tận của quân đoàn ba đang ở trong đó, gầm lên giận dữ, dâng lên sát ý vô cùng. Hóa thành sát đạo chi viêm ngập trời, sát đạo đang thiêu đốt, khí thế trên người Bạch Khởi càng khủng bố. Dầm, một kiếm chém bay vô thượng chân ma, Bạch Khởi tiếp tục ra kiếm, mỗi kiếm càng thêm đáng sợ, uy lực của mỗi kiếm càng thêm mênh mông. A, vô thượng chân ma gầm lên giận dữ, hắn rất bực tức, lại bị đè ra đánh. Dầm dầm dầm, sấm sét vô tận nổ vang, tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn. Liều chết chém giết ở trong vũ trụ chư thần, ánh kiếm màu đỏ quét qua vũ trụ, thiêu đốt lên sát đạo huyết diễm nâng vòm trời lên. Bạch Khởi bước ra mỗi một bước, thân hình của vô thượng chân ma đều đang hủy diệt. Vạn kiếm, mười vạn kiếm, trăm vạn kiếm, không đến một hô hấp, Bạch Khởi đã chém ra trăm vạn ánh kiếm, như đại dương mênh mông màu máu, đã xé rách vô thượng chân ma. Bốn phía chiến trường, vũ trụ chư thần đều không phải đối thủ, thậm chí không có cả thủ đoạn phản kích. A, ta thần phục. Nguyên Dương chủ tể kinh sợ kêu to, thân thể của hắn bị đánh vỡ vụn 30 lần, bổn nguyên vĩnh hằng đều bị đánh ra, còn không thần phục, hắn không hề hoài nghi, Khương Thượng sẽ rút sạch một nửa bổn nguyên vĩnh hằng của hắn, rồi giết chết hắn. Đại hạ lại có tồn tại cấp thiên đế, ở trước mặt thiên đình đại hạ, vĩnh hằng bất tử bất diệt, chuyện cười mà thôi. Tốt, Khương Thượng mỉm cười gật đầu. Ta cũng thần phục. Bên kia, Hồng Liên chủ tể vội vàng kêu to theo. Hắn nhìn vào ánh mắt Lý Nguyên Bá, đều là sợ hãi, quá mạnh mẽ, mỗi một chùy nện xuống, hắn đều không có sức phản kháng, đã bị đánh vỡ. Đây là chủ tể nhị giai, rõ ràng chính là chủ tể tam giai. Chương 2324, trùng tộc lên đường. Mục tiêu chư thần, đầu hàng. Chùy lớn do Lý Nguyên Bá chém ra dừng lại trong hư không. Hơi tiếc nuối nhìn Hồng Liên chủ tể, hắn còn chưa đánh đủ đâu, một chùy đã đánh bại kẻ địch còn không chết, lại đánh bại tiếp, cảm giác này thật sự sảng khoái. Đáng tiếc, kẻ địch đầu hàng, không thể nện tiếp. Mẫu Hoàng, thông đạo kết nối với vũ trụ còn lại mở ra, ở bên cạnh vũ trụ hồn nguyên có một thông đạo thiên nhiên. Ban đầu không thấy được, nhưng vẫn không thể chạy khỏi tai mắt của trùng tộc, nơi trung tâm thảm nấm màu đỏ vô biên vô hạn của vũ trụ hồn nguyên. Anh hùng trùng tộc giống như phi xà quỳ trên mặt đất, cuồng nhiệt bẩm báo, vũ trụ bên kia thông đạo. Trong đại điện, giọng nói vô tình truyền ra, vũ trụ chư thần, anh hùng trùng tộc bẩm báo, vũ trụ chư thần, Đây chính là vũ trụ cổ xưa, tài nguyên lại còn nhiều hơn vũ trụ hồn nguyên. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tập hợp, tấn công vũ trụ chư thần. Mẫu hoàng hạ lệnh, tuân lệnh mẫu hoàng. Xung quanh đại điện, mười mấy anh hùng trùng tộc đều lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Cuồng nhiệt quỳ xuống, cung kính nhận lệnh, anh hùng trùng tộc lui ra. Trong đại điện, giọng nói của mẫu hoàng tiếp tục vang lên. Cốt Thác Ti, tấn công vũ trụ chư thần. Bên chỗ ngươi chuẩn bị xong chưa? An Nguyên Y, đã làm thông thông đạo vũ trụ chưa? Ta có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trong hư không, có một giọng nữ khác vô tình vang lên. Thông báo Liên Mi Nóc và Thần Điệp Ba. Bốn người chúng ta hợp lực mới có thể phá vỡ ý chí của vũ trụ chư thần. Giọng An Nguyên Y lạnh lùng. Không có bất cứ dao động nào. Tướng mạo của nàng giống hệt thiếu nữ nhân tộc bình thường. Chỉ có giữa chân mày nhiều thêm một viên đá quý màu sắc hỗn độn. Toàn thân không có trang sức và quần áo. Tóc dài màu máu phủ trên vai. Chấn động lòng người. Lại là một bữa tiệc lớn, cắn nuốt bốn vũ trụ, có lẽ còn có thể sinh ra hai tỷ muội, đến lúc đó ở trung cực đại lục, ai có thể chặn lại uy thế của chủng tộc ta? Trong hư không, một giọng nữ khác mang theo một tia nóng cháy, chủng tộc giỏi kết hợp tấn công, có thể chuyển biến đổi về lượng thành biến đổi về chất. Đại La, chuẩn thánh giống như con kiến, chủng tộc đều có thể hóa thành chiến lực khủng bố, tự nhiên. Từ khi sinh ra chủng tộc của ta đã dễ dàng thống trị trung cực đại lục. Chính là nguồn gốc của tất cả thế gian. Kết thúc tất cả, An Nguyên Y mãnh liệt nói. Nửa khắc đồng hồ sau, một vết nứt vĩ đại trong hư không vỡ ra. Chủng tộc vô số phân ra từ trong đó. Tính ra đến ngàn tỷ, trăm vạn tỷ, ngàn vạn tỷ, vốn không thể đếm hết. Vô số chủng tộc, có thánh giáp trùng, kim thiền trùng, lục xí trùng, độc ma trùng, thiên hạt trùng, xuân tu trùng. Luân hồi trùng, gần như tất cả của thế gian, trùng tộc đều có thể lấy trùng biểu hiện ra, thậm chí rất nhiều trùng, trời sinh đã đại biểu cho một đại đạo. Trong nhiều loài côn trùng, trong vũ trụ của anh hùng trùng tộc, nền văn minh tu luyện đủ loại đều lấy trùng và cổ trùng làm chủ. Ý nghĩa của thế giới, đó là cổ trùng, chủng tộc nào tu hành, đều không rời khỏi cổ trùng. Cổ là bản chất đích thực của trời đất, nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ. Hoàn toàn là thế giới của cổ trùng. An Nguyên Y, đi thôi. Một cung điện lơ lửng trên hư không. Giọng nữ trước đó trao đổi với An Nguyên Y truyền ra từ bên trong. Lạnh lùng mà vô tình. Ở xung quanh cung điện có 11 anh hùng trùng tộc khác cấp chủ tể Vĩnh Hằng đứng sừng sững. Ánh sáng Vĩnh Hằng bắn lên trời. Mà ở sau cung điện lại có ít nhất 20 mẫu tổ. Mỗi một mẫu tổ đều vĩ đại hơn mặt trời. Mỗi thời mỗi khắc đều có vài chi trùng tộc không rõ đi ra từ trong đó. Gia nhập vào trong đại quân trùng tộc sau lưng. Đây là trùng tộc, chiến thuật trùng biển, chiến thuật mà bất cứ thế lực nào ở trung cực đại lục đều kinh sợ vô cùng. Đại điện chỗ An Nguyên Y xông lên trời, vũ trụ hồn nguyên khắp nơi, cũng có 20 mấy mẫu tổ vọt lên, 14 anh hùng trùng tộc, lĩnh trùng tộc dày đặc bay lên trời. Trùng không ai biết có bao nhiêu ngàn tỷ, mà ở trong vũ trụ hồn nguyên còn lại 30 mẫu tổ. Đây là vô số tài nguyên đã sớm có của vũ trụ hồn nguyên. 30 mẫu tổ này không chỉ thuộc về nàng, 5 mẫu hoàng sau các nàng phải dựa theo phân phối. Ha ha, An Nguyên Y, người khống chế vũ trụ chư thần một lần này nhất định là ta. Vũ trụ hồn nguyên để các ngươi giành trước, vũ trụ chư thần sẽ không đâu. Cốt Thác Ti cười lạnh, ta mỏi mắt mong chờ. An Nguyên Y lạnh nhạt nói, dầm, trời đất run rẩy, đại quân trùng tộc vô tận bắt đầu đi về phía thông đạo vũ trụ chư thần. Mỗi một con trùng đều dữ tợn vô cùng. Tàn bạo vô cùng, đồng tử màu máu, biển rộng màu máu, sát khí lạnh như băng, ánh sáng tàn ác bao phủ trên trời dưới đất. Trong thông đạo vũ trụ, vô tận trùng tộc mênh mông, vô biên vô hạn, cái gì? Ý chí vũ trụ chư thần đã bị thương nặng. Sao lại vậy? Sắc mặt của An Nguyên Y và Cốt Thác Ti thay đổi. Các nàng đều kinh ngạc nhìn vũ trụ chư thần trước mặt. Tình huống có hơi không ổn. Chương 2325, nhân kiệt tuyệt thế ra đời. Có người đi trước các nàng một bước, tấn công vũ trụ chư thần sao? Cho dù là ai cũng đều sẽ trở thành huyết thực cho chủng tộc của ta. Trong hư không, vị mẫu hoàng thứ ba xuất hiện, vẻ mặt lạnh lẽo không có chút tình cảm nào. Cả người đều lạnh như băng, mái tóc màu xanh buông xóa, phần đuôi tóc mang theo đồng tử dựng đứng lên, giống như vô số con rắn độc làm cho da đầu người ta tê dại. Vô tận chủng tộc nhảy vào vũ trụ chư thần, tiên cung đại hạ. Lý Bắc Thần lẳng lặng nhìn, Ở trước mặt hắn có một tấm thủy kính khổng lồ, trên đó hiện lên cuộc đại chiến của vũ trụ chư thần. Thiên đế, chiến thắng đã định, Tôn Võ mở miệng nói, Vô Thượng Thánh Vương bị ba người đồng cấp áp chế, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn, Vô Thượng Chân Ma ở trước mặt Bạch Khởi căn bản không phải là đối thủ. Nguyên Dương chủ tể thần phục, Hồng Liên chủ tể thần phục, còn lại tứ đại chủ tể vĩnh hằng nhất giai đều bị Lý Tồn Hiếu bắt giữ. Vũ trụ chư thần hiện giờ không còn chút sức phản kháng nào, không biết gì sao trong lòng trẫm lại có chút bất an. Lý Bắc Thần lại không hề vui mừng, ngược lại còn nhíu mày, đây là tâm huyết dâng trào, bất an, chẳng lẽ cuộc chiến này còn có biến số? Quản Trọng trầm giọng nói, vũ trụ chư thần đã không còn sức chống cự, nếu có biến cố gì tất nhiên là đến từ ngoại giới. Giả Hủ lên tiếng, Văn Hòa có ý kiến gì không? Lý Bắc Thần nhìn vị mưu sĩ thời Tam Quốc, đứng ở đỉnh cao này, con đường đến bốn vũ trụ của Trung Cực Đại Lục rất khó mở ra. Vì vậy khả năng biến số đến từ Trung Cực Đại Lục là rất nhỏ. Trong tứ đại vũ trụ, nơi có thể mang đến biến số cũng chỉ có vũ trụ Bàn Cổ và vũ trụ Hồn Nguyên hiện giờ đang bị trùng tộc chiếm giữ. Không rõ mưu đồ của Bàn Cổ Hồng Quân, nhưng Thiên Đình Viễn Cổ sau khi biến mất không chiếm cứ vũ trụ Hư Nguyên, hiện giờ khả năng ra tay thảo phạt vũ trụ chư thần cũng không lớn. Bởi vậy, khả năng lớn nhất là biến số đến từ trùng tộc. Giả Hủ trịnh trọng nói, trùng tộc, chư thần nhíu mày, sau khi vũ trụ Hồn Nguyên thần phục, bọn họ tự nhiên có hiểu biết rất sâu sắc về trùng tộc. Đây là một cường tộc đáng sợ vô cùng. Ngay cả khi nó ở Trung Cực Đại Lục thì nó đã được nhiều thế lực lớn kiêng kỵ và sợ hãi. Ngũ đại mẫu hoàng, mỗi một vị đều là tồn tại cấp thiên đế. Hàng trăm chủ tể vĩnh hằng trong tộc, khủng bố vô song, hơn nữa còn có vô số trùng thú, cũng không biết bao nhiêu người đại đế. Thiên đế, nếu là trùng tộc, vậy thì cần an bài sớm. Chiến thuật trùng hải của trùng tộc cực kỳ kinh khủng. Tư Mã Ý mở miệng nói, hắn đã tự mình chiến đấu với trùng tộc trong vũ trụ Hồn Nguyên rất nhiều năm nên vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của chiến thuật trùng hải của trùng tộc. Thuật hợp kích, Lý Bắc Thần nhíu mày. Trùng tộc, Mặc Tử, ngươi đến vũ trụ chư thần một chuyến đi. Hắn nhìn về phía Mặc Địch, vị này là người sáng lập Mặc gia trong chư tử Bách gia này. Thiên đế yên tâm, Mặc Tử hành lễ, thời gian mấy trăm năm, hắn không chỉ có chứng đạo vĩnh hằng, hơn nữa hắn còn tìm thấy ba bức tượng đá khổng lồ trong núi Luân Hồi. Mỗi một bức tượng đá đều có thể so sánh với chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Càng đáng sợ hơn nữa là, trong mỗi bức tượng đá đều có hơn 1.000 vạn bức tượng đá nhỏ cấp đại đế. Bốn bức tượng đá khổng lồ, nhân lên chính là hơn 4.000 vạn tượng đá nhỏ cấp đại đế. Khủng bố đáng sợ, nói về số lượng và chất lượng, hắn có niềm tin có thể so sánh với trùng tộc. Thậm chí luận về thuật hợp kích, hắn cũng sợ trùng tộc. Tất cả tượng đá đều do một mình hắn điều khiển. Thuật hợp kích, ai có thể sánh được? Hơn nữa, hắn nắm giữ vĩnh hằng trung cực khôi lỗi đại đạo. Nơi bước đến, tất cả đều sẽ hóa thành khôi lỗi. Mấy năm nay, hắn ở trong núi Luân Hồi đã luyện hóa không biết bao nhiêu xác hung thú trở thành con rối. Mặc dù không bằng với thực lực khi còn sống, nhưng tất cả đều mạnh mẽ. So về số lượng, hắn sợ gì trùng tộc? Văn Hòa, ngươi cũng đi cùng đi. Suy nghĩ một lát, Lý Bắc Thần lại dặn dò. Hắn còn nhớ rõ năm đó ở Chư Thiên Vạn Giới, cảnh tượng nhất thức tâm độc của Giả Hủ đã diệt sạch trung tộc. Thần tuân chỉ, nhưng thần cũng không nắm chắc quá nhiều. Dù sao đây cũng là trung tộc đến từ Trung Cực Đại Lục. Đã tiến hóa đến cực hạn, tâm độc tuy mạnh nhưng cũng có thể không có tác dụng. Giả Hủ hành lễ, nghiêm túc nói, không sao, cố hết sức là được. Lý Bắc Thần gật đầu, hắn cũng biết. Trùng tộc ở Chư Thiên Vạn Giới sao có thể so sánh với trùng tộc ở Trung Cực Đại Lục. Căn bản là không cùng một cấp bậc. Thần, xin đánh, xoẹt, hư không bị xé ra. Lữ Bố mặc chiến giáp hắc kim, trong tay cầm phương thiên họa kích đạp bước đi ra. Cả người tỏa ra khí tức đáng sợ. Âm thanh vang vọng, chiến ý trùng tiêu, xuyên qua hư không bị xé mở. Chư thần có thể nhìn thấy, bên kia là vực sâu vô tận, vô số ác ma vực sâu đứng trong hư không. Ngửa mặt lên trời gầm thét, ánh mắt Lý Bắc Thần hơi sáng lên, hắn còn nhớ rõ, chương 2326, nhân kiệt tuyệt thế ra đời. 2. Kiếp trước làm người bình thường, có tứ đại thiên tai nói, thiên tai thứ nhất là sinh mệnh máy móc, con rối của Mặc Tử, tạo vật cơ quan thuộc loại này, thiên tai thứ hai chính là ác ma, cũng là quân đoàn vực sâu do Lữ Bố thống trị, thiên tai thứ ba mới là trùng tộc, tam đại thiên tai này đều giành được chiến thắng với số lượng vô tận. Được, nghĩ đến đây, hắn lập tức đồng ý. Mặt tối vũ trụ hồn nguyên đã sớm bị Lữ Bố dung nhập vào mặt tối vũ trụ hư nguyên. Rốt cuộc vực sâu vô tận hiện giờ có bao nhiêu tầng? Ngoại trừ người thống trị là Lữ Bố ra thì sợ là không có ai biết rõ. Trong vực sâu, mỗi giây mỗi phút đều có vô số ác ma sinh ra. Sinh sôi không ngừng, không hề thua kém chủng tộc. Phải tiêu diệt chủng tộc. Lữ Bố ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin nói, số lượng, vực sâu vô tận hấp thụ mặt tối của hai vũ trụ. Ác ma sinh ra đã vượt qua con số nghìn tỷ từ lâu. Dầm, hắn phóng lên trời, bay về phía vũ trụ chư thần. Theo bước chân hắn, các vết nứt lớn trong hư không vẫn luôn bám sát theo sau hắn. Ác ma vô tận bao la lao ra từ đó, một đường từ thế giới đại hạ đi đến thông đạo của vũ trụ chư thần. Ma khí màu đen che khuất bầu trời, cuồn cuộn mênh mông, đáng sợ không có điểm cuối. Trăm tỷ, ngàn tỷ, trăm triệu, quả nhiên không hổ là thiên tai thứ hai, số lượng nhiều, khiến người ta ghê sợ. Lý Bắc Thần ngạc nhiên cảm thán, số lượng này, cho dù là ai nhìn thấy đều sởn da gà. Đây là số lượng có thể trải dài vô tận hư không mấy vạn năm ánh sáng. Luân hồi chi chủ, 600 năm đã qua, có muốn triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế hay không? Đúng lúc này, trong đầu Lý Bắc Thần nhớ đến âm thanh của chư thiên luân hồi bàn. Lập tức khiến hắn ngẩn ra, vốn dĩ 100 năm trước đã có thể triệu hoán ra một nhân kiệt tuyệt thế ra đời. Nhưng Hàn Phi Tử xuất thế, mặc dù là phần thưởng của chư thiên luân hồi bàn giải phóng nhưng vẫn kéo dài thời gian 100 năm. Hiện giờ đã đến lúc rồi sao? Khóe miệng hắn cong lên. Năm nhân kiệt tuyệt thế còn lại, lần này sẽ là ai xuất thế đây? Triệu hồi, hắn khẽ nói, tràn ngập mong chờ, trong số năm nhân kiệt tuyệt thế còn lại còn có hai vị đại lão. Cho dù là ai xuất hiện thì cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hoán được Khổng Khâu xuất thế từ trong luân hồi. Lý Bắc Thần đứng hình, Khổng Khâu, Tử Viết, học đi đôi với hành, há chẳng phải là một điều vui sướng, có bạn từ xa đến thăm. Há chẳng phải niềm vui, người chẳng hiểu ta nhưng ta không hờn giận, há chẳng phải quân tử. Tử Viết, làm người vừa có hiếu đễ mà lại ưa thích xúc phạm bề trên. Ít có vậy, không ưa thích xúc phạm bề trên mà lại thích làm loạn. Điều đó chưa hề có, người quân tử chú trọng vào gốc, gốc lập thì đạo sinh, hiếu đễ là gốc của đức nhân. Tử Viết, đệ tử, nhập tác hiếu, xuất tác đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực. Tác dĩ học văn, trên bầu trời thế giới đại hạ đột nhiên có tài khí vô biên quét qua. Gió dục mây vần, ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng, ấm áp, từ một nơi chưa từng biết đến tràn ra. Chiếu sáng trên trời dưới đất, chân trời mênh mông, dưới vòng trời vô tận. Một khắc này, vô số sinh linh đang sững sờ ngước mặt nhìn. Các đại học viện đại hạ, tượng Khổng Tử được thờ phụng cùng lúc này cũng tỏa sáng rực rỡ. Tài khí cuồn cuộn, tài khí mênh mông. Tài khí như một con sông dài, đang cuồn cuộn trong vũ trụ hư nguyên, thế giới đại hạ, cả vũ trụ, tất thảy mọi thứ đều mất đi màu sắc, chỉ có màu trắng, duy chỉ một màu trắng. Trong học phủ đại hạ, Lục Du nhìn những biến đổi trên bầu trời, ngơ ngác xuất thần, sau đó lập tức cúi xuống bái. Đệ tử Lục Du, cung nghênh thánh nhân, cả học phủ đều vang vọng giọng nói của hắn, rất nhiều kiêu tử đại hạ ngỡ ngàng ngẩng đầu. Thánh nhân! Ở khắp các nơi của thế giới đại hạ, Đồng Trọng Thư đang giáo hóa dị tộc từ trong xe ngựa đi ra. Cúi sâu người bái, đệ tử Đồng Trọng Thư, cung nghênh thánh nhân, những dị tộc đang khấu bái hắn ngơ ngác, đại nho đang cung nghênh thánh nhân. Mạnh Tử ở phía nam thế giới đại hạ lúc này cúi người hành lễ. Mạnh Kha, cung nghênh thánh nhân, Tuân Tử ở phía bắc thế giới đại hạ lúc này cũng cúi người hành lễ. Tuân Huống, cung nghênh thánh nhân, Lý Bạch ở Vũ Đô luyện kiếm. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, liền cầm kiếm cúi bái, Lý Bạch, cung nghênh thánh nhân, Bồ Tùng Linh, Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Phòng Huyền Linh, Tiêu Hà, Trương Liêu và những người khác vô cùng cung kính cúi bái. Cung nghênh thánh nhân, nhân kiệt ở khắp các nơi của đại hạ không ai không hành lễ. Cung nghênh thánh nhân, từng quân đoàn, binh lính đại hạ bất tận, cung kính cúi bái, bất luận là nhà nào thuộc Bách gia, một khắc này. Đều đồng loạt bái Khổng Thánh, bầu trời mênh mông, một bóng hình từ từ hiện ra, thân mặc cổ phục, mái tóc đen được tùy tiện vấn lên, chính giữa đỉnh đầu hơi lõm xuống tạo thành hình dáng kỳ lạ của ngọn đồi. Đôi mắt rất to, hai tai vảnh ra sau, tay dài quá đầu gối, cao to uy dũng, chung quanh hắn có Lục Kinh Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu vây quanh. Chương 2327, Chí Thánh, Khổng Khâu, dưới chân có một chiếc chiến xa cổ, trên đỉnh đầu có một con chim thương ưng đang vỗ cánh. Một con bạch hổ gầm lên vang trời, sau lưng có 72 vị hiền nhân, 3.000 đệ tử đang đứng lặng lẽ, tài khí không thể tưởng tượng nổi từ người bọn họ vụt lên trời. Chấn động vũ trụ, nhưng ngay cả như vậy, cộng hết tài khí của bọn họ lại, cũng không thể bì được với vị được đại hạ chúng nhân cung nghênh phía trước. Khổng Thánh, Tôn Vũ hít sâu một hơi, hắn là binh gia thánh nhân, còn vị đang đứng trước mặt đây là nho gia thánh nhân. Xét về tầm ảnh hưởng thì cao hơn hắn nhiều. Cung nghênh Khổng Thánh, trong đại điện, các vị tuyệt thế nhân kiệt hành lễ. Nghênh Khổng Thánh, Lý Bắc Thần đứng lên, trịnh trọng nói, bùm, trong vũ trụ hư nguyên, ý chí vũ trụ vui mừng, tử khí vô tận dày đặc, dấu trời che đất, tử khí, tài khí trở thành vũ trụ kỳ cảnh, thậm chí kết hợp với nhau hình thành tạo thành một loại năng lượng vô cùng kỳ lạ. Từ trên trời vẫn lạc bao bọc sinh linh vô tận, khoảnh khắc này, đại đạo đều dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả vũ trụ, tu vi của toàn bộ chúng sinh đều đang tăng mạnh vượt bậc. Khổng Khâu, bái kiến thiên đế, bái kiến các vị đồng liêu. Khổng Khâu hành lễ tiết của nho gia, bái kiến thiên đế, ở phía sau hắn, 72 hiền nhân, 3.000 đệ tử cung kính hành lễ, trong đó có các hiền nhân nổi danh nhất như Nhan Tử, Tử Tư Tử, Tử Lộ, Nhiễm Canh, và một số người khác. Thiên đế, Khâu nghe nói vũ trụ chư thần có dịch tả chủng tộc, nên theo nho gia đại đạo giáo hóa chủng tộc. Khổng Tử mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần. Tốt, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói. Có Chí Thánh ra tay, chủng tộc không còn gì đáng sợ nữa. Chủng tộc, trong vũ trụ chư thần, sắc mặt Khương Thượng bỗng dưng thay đổi, nhìn chằm chằm về phía xa đầu bên kia của hư không. Mặc dù cách nhau hàng trăm tỷ năm ánh sáng, nhưng luồng khí tức thảm thương, bạo ngược, hung tàn vẫn truyền đến khiến người ta tâm can rét run. Làm sao mà chủng tộc có thể xuất hiện ở vũ trụ chư thần? Ở sau lưng hắn, Tào Tháo khẽ cau mày, ngạc nhiên nói, có lẽ là vũ trụ chư thần và vũ trụ hồn nguyên vốn dĩ có thông đạo yếu ớt. Được chủng tộc phát hiện rồi, Gia Cát Lượng phe phẩy nhẹ chiếc quạt lông, nói với vẻ nghiêm trọng, hắn từng chiến đấu với chủng tộc ở vũ trụ hồn nguyên. Biết được sâu sắc sự đáng sợ của chủng tộc cấp đại đế số lượng hàng ngàn vạn, cực kỳ kinh khủng, một loạt bắn giết, lĩnh chủ Ngân Vũ đang chống đỡ suýt chút nữa bị thương nặng. Ở sau lưng hắn, 5 người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu đứng sừng sững, cờ bay phấp phới sau lưng, đại quân dày đặc trên không trung, đoán chừng là vô thượng thánh vương, không chỉ muốn xâm chiếm vũ trụ hư nguyên, mà còn có ý ngấp nghé vũ trụ hồn nguyên, do vậy mới lén mở ra thông đạo vũ trụ. Khương Thượng trầm giọng nói, trong tay hắn xuất hiện một tấm thần bảng, chính là phong thần bảng, giật nhẹ một cái, thần quang ngút trời, hàng trăm triệu sinh linh trong thần bảng lao ra ngoài, hình thành quân đoàn phong thần. Không cần biết hắn là chủng tộc gì, đập nát hết là được. Chẳng lẽ những chủng tộc này cũng có thể giống như chủ tể Vĩnh Hằng, tan nát rồi vẫn có thể ngưng tụ lại? Lý Nguyên Bá nhếch khóe miệng, lúc này Vũ Văn Thành Đô cũng đã đến, sấm sét toàn thân nhấp nháy, đôi mắt ngưng tụ lại lôi quang màu tím, tay cầm phượng si liêu kim đảng, khí tức đáng sợ. Bùi Nguyên Khánh, Hùng Khoát Hải, Ngũ Vân Thiệu, Ngũ Thiên Tích và những người khác đứng sừng sững trên không. Khí tức chấn động, hư không sụp đổ, chủng tộc, vô thượng chân ma thấy mù mờ, đại hạ thánh đình cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Chủng tộc lại đến, hắn khó khăn đỡ lấy cú tấn công của Bạch Khởi, ma khí tung hoành, ma đạo như ngập trời. Chủng tộc đến rồi, cũng không hẳn là chuyện xấu, dù sao vũ trụ chư thần đã định sẵn sẽ sụp đổ. Bất kể là rơi vào tay chủng tộc hay đại hạ, bọn họ hai bên đánh nhau, nói không chừng ta còn có cơ hội bỏ trốn. Trong lòng hắn chợt lóe lên suy nghĩ, bèn cảm thấy chủng tộc đến thật tốt. Chủng tộc, mặt Bạch Khởi không chút biểu cảm, nhìn một cái về phía hư không xa xăm, huyết kiếm trong tay, sát ý tăng mạnh, lửa máu hừng hực, thiêu đốt sát đạo duy nhất, tăng mạnh gấp 10 lần. Ngươi điên rồi, vô thượng chân ma vô cùng khiếp sợ, đại đạo một khi bị thiêu đốt hết, toàn bộ tu vi của hắn sẽ mất hết. Chỉ vì trấn áp hắn, không tiếc tự mình hại mình, tự hủy đi một thân tu vi, đây đúng là đồ điên. Ầm ầm, cửu thiên nổ đùng đoàng, sau ba hơi thở, cơ thể của hắn lần nữa vỡ tan. Lần này tốc độ của Bạch Khởi nhanh hơn rất nhiều. Không đợi hắn hồi phục lại như ban đầu thì đã có sát đạo vô tận hình thành một cái lồng giam bao lấy người hắn. Vô thượng chân ma, Trấn Phong, Biển Thước không biết đã đến gần từ bao giờ. Khẽ vẫy tay, khí tức sinh mệnh trào dâng. Thương thế của Bạch Khởi cũng bình phục. Còn Quỷ Cốc Tử lúc này đứng trước chúng nhân. Thương thế của hắn cũng không biết từ lúc nào cũng đã khỏi hẳn từ lâu. Ở nơi xa, một vạch đen bắt đầu xuất hiện. Chủng tộc đến rồi. Chương 2328, Thiên Đình Nguyên Thủy tham chiến. Thiên Đình Nguyên Thủy, thiên cung rộng lớn, mây trắng lúc ẩn lúc hiện, những cung điện cổ sừng sững, chìm nổi trong biển mây, ánh sáng vĩnh hằng vô tận ngưng tụ thành sông dài, mênh mông cuồn cuộn, bao lấy thiên cung hào hùng ngang dọc hơn trăm năm ánh sáng. Hệt như một tấm lụa trắng, khiến người ta rung động vô cùng. Bên dưới thiên cung, có một tòa thành lớn trôi nổi, ngang dọc không kém hàng vạn năm ánh sáng. Những sự tồn tại trên cấp đại đế ở các nơi nuốt chửng vô lượng tinh khí. Đại đạo hiển hiện, hình thành kỳ cảnh vô hạn. Thiên đế, ý chí vũ trụ của vũ trụ chư thần biết do đâu bị tổn hại nghiêm trọng. Theo dự kiến ban đầu vốn cần 3 vạn năm mới có thể mở ra thông đạo. Bây giờ đã mở rồi. Ở trung tâm của thiên cung, bên ngoài thiên đế cung, một vị chủ tể vĩnh hằng xuất hiện, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, cúi người xuống bái, truyền thiên chiến hoàng và đại diễn hoàng. Trong cung điện, truyền ra một giọng nam uy nghiêm. Vâng, ở ngoài cung điện, một vị tổng quản nội thị cấp chủ tể vĩnh hằng cung kính hành lễ. Quay người liền biến mất, không được bao lâu, hư không phía trước cung điện dao động, hai bóng hình từ trong đi ra, một vị thân khoác giáp trụ màu vàng. Đôi mắt sắc bén, giữa đôi mày có đôi mắt thứ ba, hơi mở ra kim quang rung động cửu tiêu, tay cầm một thanh trường thương màu vàng đậm, hư không nứt vỡ. Một vị khác mặc thanh bào, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, tay áo bay bay trong gió, đầu đội mũ miện, đôi mắt tựa nhật nguyệt, chứa đựng vô số tinh tú. Thần, bái kiếm thiên đế, thần, bái kiến thiên đế, hai người trịnh trọng hành lễ, một văn một võ. Là người đứng đầu văn võ bá quan trong thiên đình Nguyên Thủy. Chỉ đứng sau sự tồn tại của Nguyên Thủy Thiên Đế. Đại diễn, tình hình bên trong thần thành vĩnh hằng thế nào rồi? Bên trong cung điện, một giọng nói uy nghiêm truyền ra. Thiên Đế, vị bá vương đó quả thực lợi hại. Sắp nhất thống thần thành vĩnh hằng rồi. Thực lực của hắn không kém hơn thần. Nhưng vẫn có thể ở lại thần thành vĩnh hằng quả thật khiến thần khó mà hiểu được. Đại diễn Hoàng cười khổ nói. Thần thành vĩnh hằng. Lúc thiên đình Nguyên Thủy bọn họ vừa mới lập đã muốn đưa vào cai trị. Quy tắc ở đó kỳ dị, nhất định phải là hành động của đại năng, nhưng ngũ đại thiên đình, tam đại giáo, ai mà không muốn thần thành vĩnh hằng, ai mà không muốn phá giải bí mật của thần thành vĩnh hằng. Trong hàng vô số năm, chinh phạt không ngừng, dù cho năm đó lúc thiên chiến hoàng quật khởi đã từng bước qua cấp bán bộ thiên đế. Nhưng rất không may, lúc đó thiên đình hư nguyên đi vào vĩnh hằng. Cũng có một sự tồn tại cấp bán bộ thiên đế đã gây cản trở khả năng nhất thống thần thành vĩnh hằng của thiên chiến hoàng. Đây cũng là nguyên do bọn họ với thiên đình hư nguyên trở thành tử địch của nhau. Giám sát chặt chẽ thần thành vĩnh hằng. Có bất cứ động tĩnh nào lập tức báo cho trẫm. Trong cung điện, một giọng nói trong sự uy nghiêm mang theo một chút lạnh lùng truyền ra. Thần thành vĩnh hằng mà hắn lập mưu tính kế vô số năm. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay kẻ khác. Loại cảm giác này quả thật không phải là một cảm giác tốt đẹp gì. Vâng, đại diễn Hoàng gật đầu. Ý chí vũ trụ chư thần bị tổn hại nghiêm trọng. Thông đạo đã mở, các ngươi thấy sao? Ánh mắt Nguyên Thủy Tiên Đế nhìn xuyên qua cung điện, tiếp tục nhìn về đại diễn Hoàng. Hỏi là, các ngươi. Nhưng thực chất hắn chỉ đang hỏi đại diễn Hoàng. Còn về thiên chiến Hoàng, trừ việc đánh trận ra, bất kỳ việc nào khác hắn đều không lên tiếng. Ý chí vũ trụ chư thần bị tổn hại nghiêm trọng. Đại diễn Hoàng ngơ ra một lúc, đương nhiên hắn rất rõ ý chí của tứ đại vũ trụ ở mức độ nào. Cho dù là thiên đình Nguyên Thủy bọn họ, cũng không nắm chắc có thể làm tổn hại nghiêm trọng ý chí của một vũ trụ. Im lặng suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn nghiêm trọng mở miệng nói, thiên đế, có ba khả năng, chủng tộc lấy vũ trụ hồn nguyên làm bàn đạp, đả thông thông đạo của vũ trụ chư thần. Trung cực đại lục có thế lực lớn mở ra thông đạo một lần nữa. Làm tổn hại nghiêm trọng đến ý chí vũ trụ chư thần. Vũ trị bàn cổ không chịu được cô đơn. Đã ra tay rồi. Trong cung điện im lặng một lúc lâu. Các ngươi đi một chuyến. Nếu có gì đó không đúng thì phải trả về lại. Nguyên Thủy Thiên Đế hạ chỉ. Thần, tuân chỉ. hai mắt của Thiên Chiến Hoàng bỗng chốc sáng lên, một tia ý muốn chiến đấu lóe sáng, một ngôi sao vĩnh hằng ở ngoài nghìn tỷ dặm nổ tung. Thần, tuân chỉ, Đại Diễn Hoàng vẻ mắt nghiêm túc, hắn rất rõ chuyến đi này không dễ dàng. Á phụ, chính là chỗ này, ở chính giữa trung tâm thần thành Vĩnh Hằng, nơi đây vốn dĩ là một phủ đệ cổ, nhưng lúc này không thấy phủ đệ, chỉ thấy lộ ra một tế đàn khổng lồ. Bá Vương đứng bên tế đàn, ánh mắt bá đạo quét qua một lượt, thờ ơ nói, Bá Vương nhất thống thần thành Vĩnh Hằng, khí vận khắp thành ngưng tụ, nơi đây liền xuất hiện, nơi đây lúc trước vốn không có tế đàn. Phạm Tăng trịnh trọng nói, nếu nói như vậy, nơi đây có lẽ là nơi chứa đựng bí mật lớn của thần thành Vĩnh Hằng rồi. Chương 2329, Thiên Đình Nguyên Thủy tham chiến. 2. Bá Vương gật đầu, hắn không chút do dự, lập tức bước lên tế đàn. Phạm Tăng, Quý Bố, Long Thư và những người khác cũng muốn bước vào cùng, nhưng một luồng sáng lóe qua, mấy người bọn họ đều bị đánh bật ra. Các người cứ đứng chờ ở đây đi. Hạng Vũ thấy vậy lên tiếng căn dặn. Hắn lặng lẽ đứng, nhưng lại muốn xem thần thành Vĩnh Hằng có thể khiến cho cấp tiên đế không bước vào được này. Đằng sau rốt cục có bí mật gì? Mặc dù chiến lực của hắn đạt đến cấp tiên đế, nhưng trên thực tế, tu vi của Hắc còn có Vĩnh Hằng bậc 3, đương nhiên sẽ không bị thần thành Vĩnh Hằng bài xích. Tình hình thế này, đoán chừng chẳng có ai có thể tưởng tượng nổi. Vĩnh Hằng bậc 3, phát huy chiến lực cấp tiên đế. Ai cũng sẽ không tin. Bá Vương mọi thứ nhớ cẩn thận. Phạm Tăng nghiêm trọng gật đầu, dựa trên mục đích của hắn đối với thần thành Vĩnh Hằng. Với sự tồn tại phía sau, tính ra tế đàn này có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể nắm chắc 100%. Do vậy nên hắn vẫn có chút lo lắng. Bá Vương hơi gật đầu, dưới chân dùng lực, bá ý vô tận cuồn cuộn ngất trời, đổ vào trong tế đàn. Bùm, cả thần thành Vĩnh Hằng chấn động dữ dội, thần quang vô tận vụt lên trời. Giống như một cột thần quang khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, một khắc này, ngũ đại thiên đình, tam đại giáo, bất cứ sinh linh nào, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cột thần quang khổng lồ ở phía xa. Hừ, huyền đạo thần quang, đây là thủ đoạn của tồn tại vô thượng trong truyền thuyết. Ra đầu tinh huyền tê dại, sợ hãi vô cùng, sự tồn tại đó theo ghi chép của ba tộc bọn họ, là vị cường giả cổ đã tồn tại từ lúc khai mở trời đất trung cực đại lục. Thần thành Vĩnh Hằng là của vị tồn tại đó để lại, chẳng trách có thể khiến cho cấp thiên đế không cách nào vào được. Vũ trụ chư thần, chủng tộc số lượng bất tận tràn tới đông nghịt trên trời dưới đất. Một màu đen kịt không thấy điểm cuối, hư không vũ trụ vô hạn, chủng tộc trùng thú cũng nhiều vô kể. Nhiều vậy sao? Lý Nguyên Bá trừng to mắt, hắn đang nghĩ chùy của hắn có thể đập chết được bao nhiêu. Đập chết toàn bộ thì cần bổ bao nhiêu chùy? Có lúc thì số lượng cũng khá là đáng sợ. Vũ Văn Thành Đô mở miệng, sấm sét quanh người cũng dữ dội hơn, tử quang trong đôi mắt vụt lên trời. Chư vị, những chủng tộc này giao cho Lữ tướng quân đi. Mặc Tử xuất hiện, toàn thân mặc trường bào màu đen, sau lưng có 4 thạch tượng cao lớn trên 100 năm ánh sáng, sau thạch tượng còn có 4.000 vạn thạch tượng cỡ nhỏ, nhiều mênh mông uy năng hùng dũng, hệt như địa dương rộng lớn. Mặc Tử, Khương Thượng ngạc nhiên nhìn hàng nghìn vạn thạch tượng cấp đại đế sau lưng Mặc Tử. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, những năm nay, Mặc Tử lại tìm thấy được 3 pho thạch tượng nữa. Lữ Bố bước tới, phương thiên họa kích màu vàng sẫm trong tay lấp lánh. Hai mắt híp lại, nhìn trùng tộc phía xa, ý chí chiến đấu ngút trời. Chiến thuật trùng hải, hôm nay bố cũng được lĩnh hội một phen. Quân đoàn vực sâu, giết, nét mặt hắn mang theo vài phần hưng phấn. Trực tiếp dẫn đầu quân đoàn vực sâu vô tận phía sau chém giết tới. Mênh mông cuồn cuộn, hệt như một đại dương màu đen, ma khí đáng sợ tung hoành, hư không bị xé toạt, hóa thành hư vô, chắc cũng đi. Mặc Tử mỉm cười, ầm ầm ầm, vô số thạch tượng bay ra, 4.000 vạn đại đế cùng nhau xông ra. Đây là cảnh tượng thế nào đây? Trên trời dưới đất, hầu như không có mấy tồn tại được nhìn thấy. Không ngờ rằng thực lực của Mặc gia lại đáng sợ như vậy. Số lượng 1.000 vạn đại đế hợp lại đánh một kích, tồn tại cấp thiên đế đều không tài nào chịu nổi, lập tức bị thương. Gia Cát Lượng cảm thán nói, các con cháu Bách gia quả nhiên không thể đánh giá thấp một nhà nào. Tào Tháo gật đầu, mặc dù người Mặc gia ít, lại chỉ có một vị tuyệt thế là Mặc Tử, nhưng một khi người ta ra tay là 4 Vĩnh Hằng, hàng 1.000 vạn đại đế, phần thực lực này quá đáng sợ. Vậy cấp bậc của chúng ta phải làm gì? Triệu Vân lên tiếng, mọi người nhìn nhau, mặc dù quân đoàn sau lưng họ nhân số cũng không ít. Nhưng so với chủng tộc, quân đoàn vực sâu, quân đoàn thạch tượng thì thực lực kém quá xa rồi. Trong số chủng tộc nhiều vô kể, Tam Đại Mẫu Hoàng đứng trên hư không, vẻ mặt đều lạnh nhạt vô tình, nhìn về đám người Thiên Đình Đại Hạc ở phía xa. Đây là nhân tộc của vũ trụ hư nguyên. Thật thú vị, ý chí của vũ trụ chư thần, vậy mà bị bọn chúng làm tổn hại nghiêm trọng. Cốt Thác Ti thản nhiên nói, âm thanh không mang theo chút cảm tình, không mang theo chút dao động nào. Hàng nghìn vạn đại đế, vô số ma tộc, thú vị, sao cấp bậc chủng tộc chúng ta với đại đế, sao số lượng sao? An Nguyên Y nhẹ giọng nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh nhạt giễu cợt, tràn đầy ý muốn giết chóc. Ha ha ha, người ta có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến ý chí vũ trụ chư thần. Thực lực không thể coi thường đâu, đừng bất cẩn mà lật thuyền. Thần Điệp Kiều cười nói, nhưng trong tiếng cười lại không có một chút độ ấm, lạnh đến thấu xương. Liên Mi đâu? Giọng nói An Nguyên Y lạnh nhạt, ở đây này, chương 2330, sinh linh cấp đại đế. Vẫn lạc như mưa, hư không mở ra một khe hở nhỏ, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy trong đó có một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang lười biếng nằm trên giường. Nhỏ, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, chuẩn bị đi, phòng bị đối phương là sự tồn tại thiên cảnh nhị trọng. Có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến ý chí vũ trụ chư thần. Thực lực rất mạnh, mặt An Nguyên Y không chút biểu cảm. Lúc này, chủng tộc vô tận và ma tộc vô tận đột nhiên va vào nhau. Huyết hoa đang trổ hoa, trên một đường thẳng, hàng trăm vạn, hàng nghìn vạn chủng tộc và ma tộc cơ thể bị phát nổ. Màu máu phút chốc lan tràn khắp bầu trời. Hừ, chủng tộc rên la, trong đồng tử chất đầy vẻ bạo ngược hung tàn. Hàng chục tỷ chủng tộc liên hợp lại thành một chỉnh thể. Ánh sáng màu máu cuồn cuộn lao về phía đối diện. Một kích như thế này, sẽ không yếu hơn một kích của chủ tể Vĩnh Hằng. Grr, ma tộc không hề tỏ ra yếu thế. Hàng chục tỷ ma tộc cũng liên hợp lại giống vậy. Ma quang vô tận tràn ngập, ánh sáng màu đen lao ra, hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, trong đội quân hai bên, ít nhất có hơn 100 luồng sáng có tính hủy diệt lao ra. Chôn vùi tất cả. Có luồng sáng va nhau trên không trung, tạo thành một cú nổ lớn, bao phủ cả hai bên, tử thương vô số, còn có những luồng sáng không gì ngăn được, một đường lao thẳng về trận doanh của đối phương, nghiền nát tất thảy chủng tộc, ma tộc trong phạm vi hàng nghìn vạn dặm, một đòn công kích, số tử thương của hai bên lên đến hàng trăm tỷ, thiên vạn nhất kích. Lúc này, đại quân thạch tượng do Mặc Tử dẫn đầu cũng đã đến nơi. Hai mắt hắn như có điện, nhìn về nơi tứ đại mẫu hoàng ở. Hạ lệnh cho thạch tượng công kích về hướng đó, nghìn vạn thạch tượng cấp đại đế dưới sự dẫn đầu của thạch tượng khổng lồ cấp chủ tể Vĩnh Hằng. Vô số chùm sáng dung hợp, hình thành một luồng sáng khổng lồ có tính hủy diệt, quét qua tất cả chủng tộc, bắn về phía mẫu hoàng. Luồng sáng này có thể so với một kích toàn lực của tồn tại cấp thiên đế. Nhưng mẫu hoàng không hề động đậy, trước mặt bọn họ, những chủng tộc cấp đại đế gầm rú, hai mắt đỏ lừ, há miệng phun ra vô số tia sáng. Dung hợp lại thành một quả cầu sáng khổng lồ không gì sánh bằng. Đánh về phía luồng sáng của thạch tượng bắn ra. Trời long đất lở, vũ trụ chư thần đều đang rung chuyển. Dư âm còn lại sau cuộc quét qua tàn khốc. Không biết bao nhiêu chủng tộc đã biến thành bột mịn. Ngay cả đại quân thạch tượng cũng tổn thất ít nhất trên trăm vạn đại đế. Đáng sợ vô cùng, đánh tiếp, Mặc Tử vẫn không bị lay động. Lần này, toàn bộ 4.000 vạn đại quân thạch tượng đều ra tay. Bốn luồng sáng khổng lồ quét ngang trời đất, cử thế vô song, chủng tộc không hề hoảng sợ chút nào, bốn quả cầu sáng cũng hoành hành giống vậy, cả vòm trời vỡ tan, ngân hà đảo lộn, tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều đang bị hủy diệt. Cảnh tượng này thật quá kinh khủng, trong phạm vi trên trăm tỷ năm ánh sáng, hầu như tất cả vật chất, năng lượng, mặt đất, tất cả đều bị tan biến. Hai bên chém giết nhau kịch liệt, số lượng hai bên đều đang giảm đi nhanh chóng. Ở nơi xa, Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu, Gia Cát Lượng và những người khác, không ai không lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Giữa hai bên, mỗi một kích không phải ngang với chủ tể Vĩnh Hằng thì cũng sánh ngang với tồn tại cấp thiên đế. Sự đáng sợ ngập trời, chủng tộc vẫn đang không ngừng ùn ùn kéo tới, nhưng quân đoàn vực sâu và quân đoàn thạch tượng đã không còn quân tiếp việc nữa rồi. Tào Tháo cau mày, quân đoàn vực sâu của Lữ Bố, cuối cùng vẫn là quá ít thời gian rồi. Mặc dù đã tập hợp được mặt tối của hai đại vũ trụ, nhưng vẫn không thể địch lại số chủng tộc được tích lũy vô số năm. còn quân đoàn thạch thượng của Mặc Tử thì càng không cần nói đến. Chết một thì ít đi một. Đương nhiên Mặc Tử cũng rất rõ. Hắn khẽ cau mày, vung tay, 3.000 vạn hình nhân xuất hiện trong hư không. Mỗi một tên đều là cấp đại đế. Những thứ này, đây chính là sự tích lũy của hắn hơn 500 năm nay ở núi Luân Hồi. Dựa vào vĩnh hằng trung cực khôi lỗi đại đạo luyện hóa thi thể hung thú. Biến tất cả chúng thành hình nhân do chính tay điều khiển. Uy thế một phương của hắn tăng mạnh. Thạch tượng đại đế ít đi 1.000 vạn, nhưng bây giờ cộng thêm khôi lỗi đại đế. Chiến lực sấp xỉ 6.000 vạn cấp đại đế. Trời đất rung chuyển, 6 luồng sáng cấp thiên đế quét qua. Chủng tộc bất ngờ không kịp né tránh, phút chốc bị tiêu diệt một mảng lớn. Hàng nghìn vạn chủng tộc cấp đại đế đều chết dưới đòn đánh này. Đáng chết, vẫn còn ẩn giấu. Sắc mặt An Nguyên Y lạnh tanh, ánh mắt nàng nhìn về phía Cốt Thác Ti. Đến lúc thủ hạ của ngươi hành động rồi. Đại quân chủng tộc trước đây chẳng qua chỉ là quân dưới trướng một mình nàng mà thôi. Đương nhiên, những nhân tộc này vẫn có chút thú vị. Cốt Thác Ti điềm đạm nói. Vô số chủng tộc tràn ra, trong đó chủng tộc cấp đại đế có hơn 4.000 vạn. Cộng thêm 2.000 vạn còn lại của An Nguyên Y, cũng vượt hơn 6.000 vạn. 4 quả cầu sáng bay lên trời, tồn tại cấp tiên đế mặt đều biến sắc. Hai bên liều chết chém giết. Hả, hả, đột nhiên, chương 2331, Khổng Thánh đến. Giáo hóa chủng tộc, quỷ ước tử, Bạch Khởi nhướng mày, ánh mắt nhìn về hướng khác. Hai đội đại quân thiết huyết có hơn 100 tỷ, máu tanh ngập trời, chấn động trời đất, hai sự tồn tại đáng sợ cấp thiên đế đứng phía trước đại quân. Ánh mắt như có điện, quét qua một lượt tiến đến. Thiên đình Nguyên Thủy, Khương Thượng kinh ngạc, chủng tộc đến rồi, Thiên đình Nguyên Thủy cũng đến góp vui. Rốt cục Thiên đình Nguyên Thủy làm thế nào có thể dễ dàng đả thông thông đạo của tứ đại vũ trụ? Giết là được, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Hai cấp thiên đế, chư vị chuẩn bị. Quỷ Ức Tử nghiêm nghị nói. Bàn cờ đen trắng bay lên bầu trời, bao phủ bát hoang, từng nhân kiệt tuyệt thế, quân đoàn binh sĩ, thậm chí hắc bạch kỳ bàn trải dài khắp vũ trụ, bao phủ hơn nửa vũ trụ hư nguyên. Hả? Quỷ Ức Tử đột nhiên quay đầu, hắn lấy bàn cờ đen trắng bao phủ toàn bộ, đương nhiên phát hiện ở trong lối đi của vũ trụ hư nguyên và vũ trụ chư thần, có tài khí vô tận đang cuồn trào mãnh liệt, một cường giả vô thượng giáng lâm. Nho gia thánh nhân, trong lòng hắn cả kinh, trong cảm ứng của hắn, tài khí vô tận ngưng tụ, hóa thành một kiêu dương tài khí, che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn bát hoang. Còn sau khi kiêu dương ở nơi này, 72 tia mặt trời nhỏ, cùng với 3.000 luồng ánh sáng rực rỡ, vị này xuất thế rồi. Trong lòng hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, có vị này ở đây, thì hắn có thể yên tâm đối phó với quân đội của Thiên đình Nguyên Thủy. Không cần nghĩ đến chủng tộc. Đại quân của Thiên đình Nguyên Thủy, quả nhiên là chủng tộc làm ý chí của vũ trụ chư thần bị thương nặng. Dã tâm của bọn họ thật lớn, đây là định một lần thôn tính tiêu diệt tứ đại vũ trụ sao? Đại diễn hoàng nhìn hợp giết của chủng tộc và Mặc Tử ở phía xa. Hít ngược một hơi lạnh, rợn cả tóc gáy, từng luồng sức mạnh to lớn cấp thiên đế đang tung hoành. Mỗi một luồng đều không yếu hơn một kích toàn lực của hắn. Đó là đại hạ, vậy mà đã thăng cấp thiên đình rồi. Thực lực rất mạnh, Thiên Chiến Hoàng lên tiếng, mặc dù nói thực lực rất mạnh, nhưng trong mắt hắn lại không có một tia sợ hãi nào. Ngược lại còn tràn đầy chiến ý, hắn chính là tồn tại được sinh ra để chiến đấu. Hắn chính là hóa thân của chiến đấu đại đạo, đây là muốn chiếm được món hời từ trong tay chủng tộc. Chậc chậc, đúng là gan to bằng trời, Đại Diễn Hoàng lắc đầu cảm thán, nhưng hôm nay có đại hạ ở tuyến đầu. Vô thượng thánh vương của vũ trụ chư thần lại không thấy bóng dáng đâu. Thiên đình Nguyên Thủy bọn họ cũng có thể tham gia một chân mà. Dù sao, đại hạ đã không có cường giả cấp thiên đế. Ánh mắt hắn nhìn Quỷ Cốc Tử chân đạp bàn cờ đen trắng. Trên mặt mang theo một nụ cười nhạt. Không có cấp thiên đế thì đừng có trách hắn trấn áp hết tất cả các ngươi. Nhưng một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn đã cứng lại. Tròn mắt kinh ngạc nhìn Quỷ Cốc Tử. Ánh sáng của bàn cờ đen trắng phóng lớn, sức mạnh to lớn lưu chuyển ở trong đó, trên người Quỷ Cốc Tử, đột nhiên hiện lên một luồng uy năng cuồn cuộn, đây là sức mạnh to lớn của nhất trùng thiên cảnh, ngoại trừ cái này ra, còn có hai luồng sức mạnh to lớn, ngưng tụ ở trên người Bạch Khởi và Lý Tồn Hiếu, khí thế của hai người đồng thời thăng lên nhất trùng thiên cảnh, dâng trào cuồn cuộn, ba thiên đế, đây là thủ đoạn gì? Đại diễn hoàng ngẩn ra, trong nháy mắt, đã xuất hiện ba thiên đế. Có cần phải đáng sợ như vậy không? Giết, hắn vẫn còn đang sững sờ, nhưng ánh sáng trong mắt thiên chiến hoàng ở bên cạnh hắn lại phóng lớn. Con mắt thứ ba mở ra, nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu. Hắn có thể cảm nhận được, đạo tu hành của đối phương và hắn, giống nhau, hắn không dẫn đầu quân đội, đơn độc một mình, cầm trường thương trong tay, hung hăng xông về phía Lý Tồn Hiếu. Sức mạnh to lớn của cấp thiên đế chấn động, toàn bộ vũ trụ chư thần, đều giống như sắp quay về thời kỳ hỗn độn. Không ai biết, sinh linh của vũ trụ chư thần, chết bao nhiêu, giờ phút này, không ai có thể chú ý đến. Chiến, tóc đen của Lý Tồn Hiếu bay bay, nhìn thiên chiến hoàng liều chết xông đến, chiến ý lao lên bầu trời, vũ vương giáo trong tay như trời, trực tiếp nện xuống, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, tên cường giả cấp thiên đế này, đạo tu luyện, giống với hắn, đều là chiến đấu đại đạo, cho dù không giống với hắn, lấy một đạo chứng minh vạn đạo, bao hàm rất nhiều đại đạo khác, nhưng chiến đấu đại đạo, lại là chủ thể đại đạo chí cường của đối phương. Đại đạo còn lại, chỉ là cành lá, một cây thương, một cây sáo, đang va chạm với mọi thứ ở hư không, cửu thiên thập địa đều biến sắc. Hai thiên đế còn lại, cũng không phải không thể địch lại. Quân đạo đại thuật, dung quân thành đạo, sắc mặt đại diễn hoàng nghiêm nghị, hai tay kết ấn, đạo ấn vô cùng vô tận bao phủ hơn nghìn tỷ đại quân thiết huyết sau lưng hắn. Huyết quang vô tận dâng trào, đạo văn vô tận bay lượn, trong nháy mắt tiếp theo. Hàng nghìn tỷ đại quân không thấy đâu nữa, và một người khổng lồ xuất hiện ngay chỗ đó, cơ bắp thắt lại, tóc đen rối tung, hai mắt như nhật nguyệt, hung quang hấp thu thiên hạ, giết, hắn thấp, giọng khẽ quát, chương 2332, khổng thánh đến. Giáo hóa chủng tộc, 2, trực tiếp đứng ở trên đỉnh đầu người khổng lồ, xông về phía quỷ cốc tử và bạch khởi, âm âm âm, vũ trụ đang sụp đổ, vị diện vô tận rơi vào ngày tận thế. Tất cả mọi thứ đều đang hủy diệt, chém, huyết kiếm của Bạch Khởi dày đặc không trung, duy nhất sát đạo như trời, bốc cháy hừng hực, xông về phía người khổng lồ. Bách gia chi pháp, tay áo của quỷ cốc tử tung bay, ánh mắt nhìn đại diễn hoàng, đại thần thông sổ dĩ vạn kế bay đầy trời, cuối cùng dung hợp thành một đạo người, trải dài bầu trời, giết về phía đại diễn hoàng. Sáu cường giả đáng sợ cấp thiên đế, chém giết trong vũ trụ chư thần. Ý chí vũ trụ đang kêu gào, chúng sinh đang chết, cho dù thần linh cấp đại đế, cũng vô cùng tuyệt vọng, ở trong dư âm tan rã từng chút một, quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả khí tức đều tiêu tan biến mất, chết cũng không thể chết lần nữa, đây là vô lượng lượng kiếp, hủy diệt trời đất, vũ trụ tan vỡ, vô lượng lượng kiếp, chúng sinh diệt vong. Khổng Tử đứng trên không trung, nhìn từng vị diện hủy diệt, khẽ lắc đầu, tay phải khẽ giơ lên. Tài khí vô tận hiện lên, bao phủ từng vị diện còn lại, ngăn cản dư âm bính sát, pin, ra vô tận giúp đỡ cường giả cấp thiên đế. Vũ trụ này, cũng không nên trở về thời kỳ hỗn độn như vậy. Khổng Tử nhẹ giọng nói, lại vung tay lên, tài khí lập tức cuồn cuộn, tràn vào trong ý chí vũ trụ. Vũ trụ chư thần chấn động, tài khí vô cùng vô tận không biết từ đâu đến, củng cố lại toàn bộ vũ trụ, không gian, thời gian gấp 100 lần. Mặc dù vẫn khó có thể căn cản sức mạnh to lớn của cường giả cấp thiên đế, nhưng so với trước đó, lại tốt hơn rất nhiều. Ý chí vũ trụ vui vẻ, 1/10 quyền hành vũ trụ vẫn lạc, được Khổng Tử nắm giữ. Chủng tộc, đây là chủng tộc phá hoại thuần túy, hung ác tàn bạo, không có một chút tình cảm nào. Khổng Tử nhìn về phía vô biên vô tận, chủng tộc gào thét dữ tợn, thầy, chủng tộc hung ác như vậy, phá hoại mọi thứ, cần phải hủy diệt. Tử Lộ nhíu mày nói, hắn cũng là nhân kiệt bán tuyệt thế, bước vào tầng chủ tể vĩnh hằng, tồn tại tức là hợp lý, cần phải giáo hóa. Tử Tư Tử nói, tàn bạo như vậy, giáo hóa có tác dụng gì? Nhiễm Canh lắc đầu, bất cứ sinh linh nào, nếu đã xuất hiện, thì đều có chỗ hữu dụng. Nhan Tử tranh luận, những lời của Nhan Hồi, ta đã khắc sâu vào tim. Khổng Tử mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn về phía Giả Hủ vẫn luôn không nói lời nào. Thiên Đế nói, ngươi có một thức đại thần thông, tại sao không đi giúp Lữ tướng quân và Mục Tử? Khổng Thánh ở đây, Hủ không dám múa rìu qua mắt thợ. Giả Hủ hành lễ nói, hắn trước nay luôn tiếc mạng, chủng tộc đáng sợ như vậy, động một chút là quang lưu cấp thiên đế quét sạch, làm sao hắn đỡ được? Có Khổng Tử ở đây, hắn còn đi ra tay, đó không phải là uổng công vô ích sao? Không sao, ta giáo hóa chủng tộc, cũng chỉ là giáo hóa mẫu hoàng, thời gian hao tổn vẫn chưa chắc chắn. Ngươi đi đi, Khổng Tử lắc đầu cười nói, ánh mắt trong suốt như nước, nhưng Giả Hủ thoáng đối diện, thì cảm nhận được ánh mắt của Khổng Thánh dường như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của mình. Hắn vội vàng cúi đầu, cung kính hành lễ, Hủ đi ngay, Lữ tướng quân, Hủ tới đây. Giả Hủ bước đi, tới bên người Lữ Bố, nhìn đại quân chủng tộc vô cùng vô tận ở phía trước. Từng luồng lưu quang cấp chủ tể vĩnh hằng quét qua, máu tanh rải rác, hàng nghìn tỷ hài cốt, trên hư không khắp nơi đều là vết nứt, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Đáng sợ quá, mặc dù chiến trường này không bằng hai nơi khác, nhưng mỗi giờ mỗi phút, hai bên đều có hơn trăm luồng sức mạnh to lớn cấp chủ tể vĩnh hằng lao ra. Tung hoành tới lui, càn quét vô địch, đến rất đúng lúc, Văn Hòa, lập tức ra tay, mấy con trùng này nhiều quá. Ánh mắt Lữ Bố sáng lên, lập tức lớn tiếng quát, trước giờ hắn chưa từng nghĩ, trùng tộc lại nhiều như vậy, so với quân đoàn vực sâu dưới quyền hắn, nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay, quân đoàn vực sâu của hắn đã chết mất một nửa, nhưng đại quân trùng tộc lại giống như không giảm bớt chút nào, thậm chí ở hư không xa xôi, hắn còn có thể nhìn thấy, vô số trùng tộc vẫn đang dữ tợn xông tới, nhiều không kể xiết, độc nhất trên đời, không phải lòng người, mà là thù hận của sinh linh, tâm độc. Giả Hủ ngưng trọng gật đầu, toàn thân có ánh sáng màu xanh tỏa ra, từng luồng, mơ hồ, thổi về phía trùng tộc vô tận ở đối diện, hư không vũ trụ bao la, từng luồng quang lưu cấp chủ tể vĩnh hằng đang va chạm nhau, phá vỡ tất cả dưới bầu trời. Ở trong này, từng luồng sương mù màu xanh bay vào trận doanh của trùng tộc, trực tiếp bao phủ hơn trăm vạn trùng tộc, ánh sáng xanh lao lên bầu trời. An Nguyên Y nhíu mày nhìn, độc, lấy độc đối phó với trùng tộc ta, đúng là nực cười, trùng tộc có thể sinh tồn trong mọi hoàn cảnh tồi tệ, há sẽ sợ độc sao? Cho dù là kịch độc cấp vĩnh hằng, cũng khó mà độc chết trùng tướng cấp đại đế. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của nàng đã hơi thay đổi, ánh sáng xanh như đại dương, một sóng cuốn một sóng, bắt đầu từ hơn trăm vạn trùng tộc, điên cuồng tỏa ra khắp nơi. Chương 2333, tài khí như biển, chìm ngập vũ trụ, giáp xác, máu thịt, xương cốt, tất cả đều tan rã, hóa thành hư vô trong một phần mười nhịp thở. Hai nhịp thở ngắn ngủi, đã có 10 tỷ trùng tộc bị ánh sáng xanh bao phủ, tan biến không dấu vết, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện. Hơn nữa độc quang màu xanh vẫn đang nhanh chóng mở rộng, lan ra càng ngày càng nhanh, cơ số càng lớn, cá thể lan ra lại càng nhiều. Sau năm nhịp thở, nghìn tỷ trùng tộc đều biến mất. Độc gì mạnh như vậy? An Nguyên Y vung tay, ngăn cách trùng tộc bị nhiễm độc quang với trùng thú khác, nhưng không có tác dụng. Loại độc quang này lấy một loại phương thức tâm truyền tâm, vượt qua mọi thứ, vẫn đang lan truyền nhanh chóng. Sau 10 nhịp thở, 1.000 tỷ trùng thú chết đi, trong hư không của vũ trụ cũng trống ra một mảng lớn. Đây là độc chuyên môn khắc chế tộc ta, lấy tâm truyền lẫn nhau. Cốt Thác Ti, Thần Điệp, Liên Mi đều kinh ngạc nhìn lại, chú ý đến tình huống bên này. Phân tích sơ qua, bọn họ đã biết rõ nguyên lý của tâm độc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên thán phục. Tên quỷ tài nào lại có thể nghĩ ra loại kịch độc đáng sợ này? Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lữ Bố, muốn xem là kẻ nào thi triển độc như vậy. Nhưng lúc này, Giả Hủ đã sớm rời đi. Sau khi hắn thi triển xong tâm độc, thì lo lắng sẽ phải chịu công kích của mẫu hoàng, nên đã chạy đi trước. Cho dù là Lữ Bố, cũng không phát hiện Giả Hủ đã biến mất từ lúc nào. Lữ Bố đối mặt với bốn mẫu hoàng, áp lực trong lòng tăng lớn. Bốn cường giả cấp thiên đế, nhìn ta làm gì, độc cũng không phải là ta hả? Lữ Bố thầm mắng trong lòng, vội vàng trốn vào trong đại quân. Hắn cũng sợ mẫu hoàng cho hắn một kích, công kích của cấp thiên đế cũng không dễ chịu như vậy. Đi rồi, nhân tộc đúng là cơ trí. Liên Mi dịu dàng mỉm cười, nhưng đôi mắt lại để lộ ra một tia vô tình và lạnh lùng. An Nguyên Y, mau điều chỉnh thứ tự gen của trùng thú dưới quyền ngươi đi. Cốt Thác Ti lạnh lùng nói, sở dĩ trùng tộc đáng sợ, chính là bởi vì bọn họ có thể căn cứ tình huống điều chỉnh thứ tự gen của trùng tộc dưới quyền bất cứ lúc nào. Tâm độc không thể giải, đối với trùng tộc bọn họ mà nói, không tồn tại tình huống không thể giải. Chuyện nhỏ, An Nguyên Y khẽ gật đầu, vươn tay ra, một luồng huyết quang tóe ra, bao phủ toàn bộ trùng tộc dưới quyền. Gào, trùng tộc gào thét, thân thể bọn chúng đang biến đổi. Tốc độ lan truyền độ quang màu xanh trong nháy mắt đã giảm đi nhiều. Hơn nữa thân thể các trùng thú thay đổi càng nhiều, tốc độ lan truyền của độc quang màu xanh cũng càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, độc quang màu xanh đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng trong quá trình này, 10 vạn tỷ trùng tộc vẫn chết, nhưng số lượng này, đối với bất cứ một vị mẫu hoàng nào mà nói, cũng chẳng tính là gì. Trùng tộc gào thét, tiếp tục phát động công kích quân đoàn vực sâu. Đáng chết, Lữ Bố gầm lên giận dữ, quân đoàn vực sâu sau lưng hắn đối đầu với trùng tộc. Tỷ lệ chết nhiều hơn trùng tộc rất nhiều, trùng tộc chết 1 vạn tỷ, quân đoàn vực sâu của hắn cũng phải chết 100 vạn tỷ rồi. Không còn cách nào khác, thời gian phát triển của vực sâu vô tận quá ngắn, tu vi của ma tộc chủ yếu đều vẫn chưa đủ, phát triển kém hơn trùng tộc không biết bao nhiêu tỷ năm. Mặc dù vẫn còn có hơn vạn vạn tỷ ma tộc ở sau lưng, nhưng cũng không chịu được bao lâu nữa. Quang lưu vọt tới, mỗi một luồng đều có thể so với chủ tể vĩnh hằng tam giai. Mỗi một luồng đều là hơn vạn tỷ trùng tộc ngưng tụ thành, bên hắn cần tới hơn 100 vạn tỷ ma tộc mới có thể chống cự. Từng luồng quang lưu hủy thiên diệt địa, hư không hơn 1000 tỷ năm ánh sáng đều đang vỡ nát. Nhưng lúc này, ánh mắt của tứ đại mẫu hoàng lại không hề đặt ở trên người hắn. Cũng không hề chú ý đến mục tử ở bên kia. Sắc mặt bọn họ mang theo vài phần ngưng trọng, nhìn về phía hư không xa xôi. Khổng Tử chậm rãi đi đến, nhân nghĩa lễ trí tín, là 5 đức tính của người quân tử. Trùng tộc các ngươi, không hiểu giáo hóa, không hiểu lễ nghi, không hiểu luân lý, không hiểu văn minh, diệt cũng không có gì tiếc. Khổng Tử dậm chân, dưới chân xuất hiện một chiến xa cổ xưa. 4 bánh xe chuyển động, trông giống như bánh xe lịch sử, nghiền nát mọi thứ cản trở. Hắn đứng ở trên xe liệt quốc, giống như năm đó, lái xe chu du các nước. Trùng tộc gào thét, 100 vạn tỷ luông công kích dung hợp. Quang lưu sáng chói phá vỡ mọi thứ, tản ra sức mạnh to lớn cấp bá chủ vĩnh hằng, xông về phía Khổng Tử. Nhưng chiến xa chạy, bánh xe lăn, quang lưu gì đó, trùng tộc gì đó, tất cả đều bị nghiền nát thành bột mịn. 72 hiền nhân, 3000 đệ tử theo sát, trên người mỗi người bọn họ đều hiện lên chùm ánh sáng tài khí to lớn, chống đỡ thiên địa, tài khí vô tận sôi trào, thiên hoa loạn trụy, các vì sao tỏa sáng, đám mây che phủ bầu trời hàng tỷ dặm, thiên hạ run rẩy, tài khí dồi dào không thể hình dung đang cuộn trào mãnh liệt ở toàn bộ vũ trụ. Chìm ngập bầu trời, chìm ngập mặt đất, nhấn chìm vô tận trùng tộc. Tứ đại mẫu hoàng biến sắc, ở trong mắt bọn họ, toàn bộ vũ trụ trong thời khắc này, dường như đều trở thành lĩnh vực của đối phương. Chương 2334, Nho Đạo Chí Thánh. Người này, có phải là người làm ý chí vũ trụ chư thần bị thương nặng không? Cốt Thác Ti ngưng trọng nói, không phải, trên người hắn có quyền hành của ý chí vũ trụ sẽ không giao quyền hành cho người làm mình bị thương nặng đâu. Thần Điệp trầm giọng nói, cẩn thận, người này rất nguy hiểm. Liên Mi ngồi dậy, huyết quang trong mắt tăng vọt, trùng tộc vô cùng vô tận gào thét, huyết quang như dòng nước chảy. Biến hư không vô tận thành huyết sắc, bọn họ muốn lấy máu tanh tàn bạo của trùng tộc, quét sạch tài khí của đối phương. Đây là cuộc đối đầu của trật tự và hỗn loạn, ăn không biết no thì chẳng sợ gầy yếu. Ngươi chờ trùng tộc đương có một kiếp. Khổng Tử khẽ lắc đầu cười, cảm hóa, đến trước đánh phục mới có thể cảm hóa thật tốt. Bao quanh người hắn là lục kinh, cơ thể cao lớn lúc này dường như đỉnh thiên lập địa. Nhìn xuống thiên địa nhật nguyệt, tài khí phóng ra quang mang vô tận, xua tan huyết quang đầy trời. Gầm, tiếng giống của hơn 1 triệu tỷ trùng tộc, tài khí phảng phất như ngọn lửa bùng lên dữ dội, từng giọt tinh hoa của trùng tộc được luyện hóa ra, sau đó ngưng kết lại thành một quả cầu càng ngày càng lớn, cuối cùng hình thành một vòng nắng gắt tỏa ra tinh khí vô hạn. Lữ Bố chấn động, đây chính là Khổng Thánh, chỉ ra tay một cái liền luyện hóa tới 1 triệu tỷ trùng tộc. Đây là sức mạnh to lớn có thể sánh ngang với 10 vị cấp bậc bá chủ vĩnh hằng. Trong nháy mắt đều tiêu vong rồi. Ngay cả đối với một mẫu hoàng, trùng tộc cấp bậc 1 triệu tỷ cũng không phải một tổn thất nhỏ đi. Đi, Khổng Tử phất tay, tinh khí trùng tiêu trực tiếp dung hòa vào nơi căn nguyên của vũ trụ chư thần. Tức khắc, ý chi vũ trụ gieo hò. Phía trên vòng trời tràn ngập lôi đình màu tím vô tận. Lần nữa giáng xuống chém 1 triệu tỷ trùng tộc tan thành từng mảnh. Tinh khí trùng tiêu lại lần nữa dung nhập vào căn nguyên vũ trụ. Lôi đình càng ngày càng nhiều, không thể đếm hết, che lấp một nửa vũ trụ, bao phủ tất cả trùng tộc.